Ân. Huyết bàn tay trưởng đem phát ra hoàng quang vật thể ôm đồm ở trong tay. Đây là thứ gì? Cầm ở Thẩm Chiêu trong tay chính là một quyển cổ xưa màu vàng thư tịch, mặt trên viết bốn cái vặn vẹo cũ thế giới văn tự, hoàng sắc văn thư. Đây là... Không xong. Được đến hỗn độn truyền thừa Thẩm Chiêu, lập tức ý thức được sự tình không thích hợp. Muốn hủy diệt hoặc là ném xuống sách vở khi, thời gian đã muộn. Nước bẩn đàm chỗ sâu trong, Hắc Phát Phi Kiên ngu tỉnh chậm rãi trồi lên mặt nước, trong miệng niệm động một loại độc thuộc về hoàng y chú văn. Hỗn độn thanh liên đệ nhị phiến lá sen hơi hơi run rẩy, ám hoàng phiến lá mặt ngoài trường ra hứa chút ghê tởm xúc tua, tăng cường bí thuật hiệu quả. Thẩm Chiêu huyết tay bên trong sở cầm hoàng sắc văn thư nhanh chóng phiên đến mỗ một thiên cùng xúc tua có quan hệ trận pháp trang, cùng với ngu tỉnh ngôn ngữ, trận pháp cũng bị kích hoạt. Bang! Ném trên mặt đất Hà Thiên chính đầu nổ tung. Xương sọ nội chen đầy mấp máy hỗn độn xúc tu, lưu tại huyệt thái dương thượng tóc đen chẳng qua là thủ thuật che mắt mà thôi. Hoàng y bí thuật. Vô hạn xúc tua. Không có Phương Hà hiệp trợ dưới tình huống, dùng ra cùng xúc tua tương quan chiêu số, làm ngu tỉnh cảm giác toàn thân không khỏe, tự thân lọt vào nhất định bí thuật phản vệ, trong lô mũi chảy ra đại lượng màu vàng tủy não dịch, đầu trở nên vượng vượng trầm trầm. Thông qua hoàng sắc văn thư trận pháp thêm vào, chứa đựng ở xương sọ nội màu vàng xúc tua điên cuồng sinh trưởng, chiến hướng Thẩm Chiêu thân thể. Ở xúc tua đem Thẩm Chiêu cả người hoàn toàn trói buộc sau, thậm chí phân liệt ra tiểu xúc tua chui vào làn da lỗ chân lông, nếm thử xâm lấn Thẩm Chiêu toàn thân. Đến từ chính hạ tạ điên cuồng nhỉ non vờn quanh ở Thẩm Chiêu tâm trí, đem này kéo hướng điên cuồng chi cảnh. Phẫn nộ người vô pháp chú ý tới chi tiết, Thẩm Chiêu. Trích tinh. Ngu tỉnh trong tay Long Nguyên hóa thành mấy ngàn nói tinh điểm tới, chỉ cần có thể xé nát Thẩm Chiêu thân thể, màu vàng xúc tua liền có thể hoàn toàn hấp thu. Đinh. Lý nên truyền đến thân thể rách nát thanh, lại biến thành chỉ một kim loại tiếng đánh âm. Nguyên bản trói buộc ở Thẩm Chiêu thân thể màu vàng xúc tua toàn tẫn rách nát tách ra, Bạch Long hư ảnh tiêu tán, Long Nguyên cũng là bị đẩy lùi đi ra ngoài. Lực bắn ngược làm ngu tỉnh hổ khẩu tắc nước, hai tay run rẩy, gân mạch đứt đoạn. Bang. Huyết tay bóp chặt ngu tỉnh yết hầu, chào đến Thẩm Chiêu trước mặt. Ngươi cho rằng ta sẽ bị ngươi âm hai lần sao? Ở Thẩm Chiêu thân thể mặt ngoài bao trùm nào đó khí kình. Đúng là này cổ quái khí kình đem màu vàng xúc tua toàn bộ đánh gãy. Dao mổ xoay chuyển, tinh chuẩn xẻo ra ngu tỉnh cánh tay phải nội khủng nguyên trung tâm. Tiểu Huyên, ra tới gặp một lần phụ thân đi. Chương 271, vô tướng. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. A. Thực vật chết cây liên lụy trung tâm bị chóc, ngu tỉnh che lại cánh tay, thống khổ bất kham. Chộp vào Thẩm Chiêu trong tay khủng nguyên trung tâm tạm thời phản ứng, bởi vì cống thoát nước phát ra từng trận tanh tưởi. Thẩm Chiêu cũng không muốn ở chỗ này lâu đãi. Mang bọn ngươi đi một cái hảo địa phương đi. Thời gian còn lại, cam đoan làm ngu tỉnh ngươi trung thân khó quên. Huyết quang hiện lên. Bá. Ngu tỉnh tay chân quẳng mà rơi ở mùi hôi vân thiên xú thủy mương. Tứ chi miệng vết thương tàn lưu một loại sôi trào nóng bỏng máu, thuộc về Thẩm Chiêu giao mổ năng lực, phí huyết. Cùng giai đối chiến, phàm là bị giao mổ gây thương tích bộ vị, loại này cực nóng máu đem bao trùm miệng vết thương, tứ chi vô pháp tái sinh. Đồng thời, căn cứ miệng vết thương lớn nhỏ ghép đôi sinh cơ sói mòn tốc độ, sinh cơ đem không ngừng bị đưa đẩy đến Thẩm Chiêu trung tâm trung. Không thể không nói, Thẩm Chiêu là thật sự cường đến thái quá, lựa chọn tự thân trung tâm trang nhập binh khí. Chỉ cần ở trong chiến đấu bị Thẩm Chiêu chém trúng một đao, sinh cơ rời đi đem lập tức khởi động, tùy thời gian chuyển rời, ưu thế rời đi đến Thẩm Chiêu trong tay. Mắt thường có thể thấy được, trước mắt bị đè ở Thẩm Chiêu trong tay ngu tỉnh, tứ chi miệng vết thương liên lụy bốn đạo tơ máu liên tiếp hướng ra mổ. Tuy rằng đã đem huyết tâm đánh bại, làm Thẩm Chiêu đánh mất vô tận tái sinh năng lực, nhưng như muốn đánh bại cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nói tóm lại, ngu tỉnh đã làm được thực không tồi. Nhưng trước mắt vô luận là người nào quan khán thi đấu, thông qua trước mặt thế cục đều có thể đơn giản kết luận thắng bại kết quả. Ngu tỉnh cơ bản đã bị thua. Thế giới các nơi đại bộ phận người đều ở chú ý ngu tỉnh cùng Thẩm Chiêu thi đấu, làn đạn đã chen đầy các phòng phát sóng trực tiếp. Không có tiến hành linh hồn áp chú người. Chỉ là coi như tiêu khiển giải trí tiết mục tới xem. Tương đối, đem linh hồn toàn bộ áp chú ở ngu tỉnh trên người mọi người, trước mắt dữ tợn, điên cuồng đánh bàn phím. Ngươi không phải rất mạnh sao? Tại sao lại như vậy? Ta chính là đem linh hồn đều đè ở ngươi trên người. Trọng sinh A. Ngươi thực vật năng lực không phải rất lợi hại sao? Chẳng lẽ là cố ý yếu thế? Xong đời, ta linh hồn sẽ bị trừ đi. Ta không cam lòng A, phía trước tiểu đánh cuộc ta nhưng đều thắng. Bởi vì cầu sinh đại sự động trung ngu tỉnh biểu hiện thập phần kinh diễm, đại bộ phận người đều cho rằng ngu tỉnh đoạt giải quán quân khả năng tính lớn nhất, bởi vậy có rất đại một bộ phận người lựa chọn đối ngu tỉnh tiến hành áp chú. Ngu tỉnh bị chặt đứt tứ chi cảnh tượng làm toàn thế giới bao phủ thượng một tầng âm trầm hơi thở. Đương nhiên, ngu tỉnh cũng không biết,

Liên tính Thẩm Chiêu có thể sống sót, sau này rốt cuộc vô pháp thi triển thực sơn bí thuật. Tháp khách tháp khách. Bởi vì tuổi lao hóa, trong miệng hàm răng liên tiếp rơi xuống. Đầu bạc thưa thất Thẩm Chiêu đầy mặt toán nghiệm, ở này trên người như cũ bao trùm một tầng nhàn nhạt vận đục sương mù, vô tương hỗn độn công pháp như cũ bảo trì vận chuyển. Dựa vào cái gì? Ta Thẩm Chiêu trăm năm nghiệp lớn, cư nhiên hủy ở ngươi tiểu tử này trong tay. Ta không cam lòng, ngươi dựa vào cái gì có thể ở vài phút thời gian nội trở nên cường đại như vậy? Nhất định có người đang âm thầm hiệp trợ ngươi. Ta không cam lòng. Thẩm Chiêu đã hoàn toàn điên cuồng, nguyên bản đem tự thân định vị là tân thế giới lập với đỉnh điểm người thanh niên, hiện tại lại đánh mất hết thảy. Loại này chênh lệch đối với Thẩm Chiêu loại này ngụy cường giả mà nói, chính là hủy diệt tính đả kích. Ngươi sở lựa chọn con đường ngay từ đầu liền sai rồi, thất bại là tất nhiên. Tất nhiên. Ngươi cái này bằng vào vận khí trưởng thành vật nhỏ có cái gì tư cách đánh giá ta? Nội điên Thẩm Chiêu giống như tang thi chính diện đánh tới. Tuy rằng còn có vô tương hỗn độn chống đỡ, nhưng ngu tỉnh biết trước mặt Thẩm Chiêu hoàn toàn là ở lấy tiêu hao sinh mệnh vì đại giới, ngạnh chống này một bộ thân thể. Không có bất luận cái gì công pháp cùng bí thư phụ ra, ngu tỉnh hai đấm siết chặt. Đối mặt chính diện đánh tới Thẩm Chiêu, thật mạnh một quyền, tinh chuẩn nện ở Thẩm Chiêu mặt bộ. K. Mũi cốt đứt gãy. A Thẩm Chiêu giận không thể ác, lại lần nữa nhằm phía ngu tỉnh, lại như cũng bị đơn giản quyền cước công kích điên cuồng ẩu đả, đánh đến không ra hình người. Không sai biệt lắm, ta đã gần đến quá đủ nghiện. Còn như vậy đi xuống, ngươi thân thể khả năng sẽ băng tan. Bị ngu tỉnh đạp lên mặt đất Thẩm Chiêu, chỉ còn lại có một đạo da bọc xương bộ xương khô thân hình, dãy rủa rất nhờ ý yếu ra điên cuồng tiếng cười, ha ha. Ngươi ở thương hại ta sao? Thương hại ngươi? Ta liền tính là thương hại cống thoát nước dòi bọ, cũng sẽ không thương hại ngươi loại này cẩu đồ vật ta. Ngu tỉnh một ngụm cục đàm tinh chuẩn phun nhập Thẩm Chiêu trong miệng. Ta cùng với A Huyên từng có ước định, cuối cùng sẽ từ nàng tới giết chết ngươi, làm ngươi hồn phi phách tán, vĩnh không siêu sinh. Ngu tỉnh câu này nói xong khi, rậm rạp tóc đen đem ánh mặt trời che đậy. Mang theo vô tận oán niệm Thẩm Nghi Huyên từ trên trời giáng xuống, thông qua tóc đen đâm vào Thẩm Chiêu thân thể mỗi một cái lỗ chân lông, rào tán thân thể, tính toán làm Thẩm Chiêu ở trong thống khổ ý thức tiêu tán. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, chiến đấu cảnh tượng khu vực bắt đầu sụp đổ chết xuất, trong nháy mắt ngu tỉnh đã phản hồi đảo nhỏ di tích ngầm khu vực. Cùng lúc đó, một trận đến từ chính đoàn xiếc thú hệ thống nhắc nhở thanh truyền đạt đến ngu tỉnh đầu trung. Người Minh Hữu đã tử vong. Chương 1071, kết thúc. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Cái gì? Hạ Sta đột nhiên tử vong hoàn toàn ngoài dự đoán ở ngoài. Ngu tỉnh các loại kế hoạch cùng với tử trong kế hoạch, căn bản không có suy xét đến điểm này. Tuy rằng Hạ Sta Giáng sinh cũng không phải thực thuận lợi, còn ở dọc theo đường đi giả ngây giả dại. Nhưng chân chính đánh lên tới khi vẫn là thực cấp lực, mặt sát siêu A tơ lụa nữ quỷ, thậm chí áp chế ngày xưa hắc ám lãnh tụ bá đao. Độc lập không gian sụp đổ, cùng với Hạ Sta tử vong tin tức, làm ngu tỉnh thoáng có chút phân thần. Đột nhiên, một đạo quang ảnh lóe tới. Ngu tỉnh coi trọng cùng máy móc đỏ mắt linh khoảng cách đối diện. Phùng Duệ. Ngu tỉnh bằng nhanh chóng độ về phía trước rôi tay khi, nhưng Phùng Duệ đã là lui ly. Đương nhiên, Phùng Duệ còn mang đi một kiện đồ vật. Đạp lên ngu tỉnh dưới chân lão niên Thẩm Chiêu, chỉ còn lại có một khối vô đầu thân thể. Ký ức số liệu hóa. Cướp lấy Thẩm Chiêu đầu Phùng Duệ, thông qua mạch sung phi hành trở lại ngầm khu vực nhập khẩu vị trí. Mượn máy móc lão giả sáng tạo năng lực. Cánh tay vươn đại lượng cùng loại với USB kim loại dây dẫn, tiếp nhập Thẩm Chiêu vào đại não, thông qua chuyển hóa thủ đoạn, Thẩm Chiêu đại não ký ức khu sở hữu tin tức toàn bộ lấy ra tới. Thậm chí bao gồm có ngu tỉnh muốn được đến vô tương hỗn độn. Nguyên bản ngồi ở ngầm lối vào, nghiêm túc thông qua ngu tỉnh chiến đấu viết tiểu thuyết Hasta, chỉ còn lại có vài miếng ảm đạm không ánh sáng hoàng y mảnh nhỏ. Hasta đã bị Phương Thiên Hà lấy thân thể cận chiến xé nát thân thể, cũng lấy một loại khắc chế tính năng lượng sóng đem Hasta hoàn toàn mất đi. Quả nhiên, chịu tải tà thần thân thể vật chứa quá mức yếu ớt, một khi gần người có thể dễ dàng nghiền sát. Làm gần người Hạ Sát đại giới, Phương Thiên Hà cũng hoàn toàn phế bỏ một cái cánh tay. Chẳng qua làm cơ giới học viện tối cao người lãnh đạo Phương Thiên Hà, sớm đã thông qua số liệu bóp méo, lén thu dụng đại lượng từ ngoại tinh thu thập mà đến Adam kim loại, nhanh chóng tái sinh cánh tay. Trước mắt chỉ có Phương Thiên Hà một vị cường giả đang ở nơi này, sở hữu tiểu bối căn bản không thể nào phản kháng. Phùng Duệ. Được đến cuối cùng bảo tàng sao? Ân, ký ức mảnh nhỏ đã hoàn toàn phân tích xong. Tác chiến thành công. Phùng Duệ vẻ mặt mỉm cười. Phương Thiên Hà thả người nhảy xuống, dừng ở vài vị tiểu bối trước mặt. A Huyên, mau trở lại. Ngu tỉnh vội vàng đem Thẩm Nghi Huyên thu hồi trong thân thể, duy trì nguyên sinh quỷ thái hình thái, đầu ra tốc vận chuyển, tư tưởng thoát đi ngầm khu vực kế hoạch. Chỉ cần có thể cùng Dư Càn sư phụ cùng Chiêm Linh hội hợp, là có thể ngăn trở vị này Phương viện trưởng. Đột nhiên, Phương Thiên Hà đảo mắt nhìn thẳng vào Ngu Tỉnh. Ngu Tỉnh, có điểm ý tứ. Đại nhị cuối kỳ thí nghiệm liền hoàn thành đại tam sự tình, hơn nữa ngươi quỷ thái cư nhiên không chứa một tia ô trọc. Không nghĩ tới ngươi ở cùng tà thần giao tiếp trong lúc còn có thể nhận rõ tự mình. Một khi đã như vậy, ta thừa nhận ngươi tồn tại, sẽ không giáng xuống chính nghĩa chi kiếm. Phương Thiên Hà thông qua tự mình chính nghĩa tiến hành phán đoán, cho Ngu Tỉnh một con đường sống. Diệp Phong, ta ở trên người của ngươi ngửi được cùng loại chính nghĩa hơi thở, tuy rằng cùng ác ma giang díu, nhưng lại ở các loại trong chiến đấu vì đồng bọn vượt lửa qua sông, ngươi cuộc đời cũng chưa bao giờ giết qua một vị vô tội giả. Lấy ác ma chi lực nghiền sát tội ác người, ta cũng sẽ không giết ngươi. Cuối cùng, Phương Thiên Hà đem ánh mắt chuyển rời đến giặc bịt vịt trên người. Ngu Tỉnh biết muốn ra đại sự, lập tức nghiêng người che ở giặc bịt vịt trước mặt, Phương viện trưởng. Có không chờ một chút. Lần này lớn nhất ác đồ Thẩm Chiêu đã tử vong. Giặc bịt vịt đều không phải là tuyệt đối ác nhân, hắn chỉ là không có đã chịu chính xác chỉ dẫn, còn thỉnh tiền bối cấp một con đường sống. Giặc bịt vịt làm 13 người chi nhất thả nhưng không dưới tình huống, Ngu Tỉnh cần tận khả năng giữ được giặc bịt vịt tánh mạng. Ác nhân tức là ác nhân, nhân quả luân hồi, chung sẽ có người tới thẩm phán hắn. Ta chỉ là trước tiên chấp hành chính nghĩa mà thôi. Chết hết. Không hề đàm phán đường sống. Trinh chắc đến đủ để dẫn đến cái chết nguyên tố suy biến xạ tuyến. Thậm chí không có nói cung Ngu Tỉnh tránh né thời gian, màu đỏ chết hết sát phá Ngu Tỉnh gò má, đục lỗ phía sau giặc bịt vịt tấn đường. Hô! Đây là thực lực trên lệch sao? Ngu Tỉnh chạm đến sát phá gò má, nguyên tố phóng xạ làm cho toàn bộ tả mặt đều ở gia tốc tan rã, cần thiết lấy trong cơ thể căn nguyên sinh cơ tới triệt tiêu. Nếu bị chính diện tập trung thân thể, Ngu Tỉnh khả năng sẽ bị trực tiếp nháy mắt hạ gục. Ai ra? Đau quá a! Ai ngờ giặc bịt vịt che lại bị sỏ xuyên qua, vẻ mặt không có việc gì bộ dáng. Loại này tiêu diệt tế bào tử vong xạ tuyến cư nhiên đối giặc bịt vịt vô dụng. Ân thân thể của ngươi là chuyện như thế nào? Phương Thiên Hà mày nhăn lại, lần đầu tiên gặp được cơ thể bị chết hết đánh trúng mà không có tan rã tình huống. Một khi đã như vậy, lần này đổi mới vì năng lượng hạt nhân đánh sâu vào, trực tiếp dập nát giặc bịt vịt thân thể. Chờ một chút ta, Phương viện trưởng. Quyến rũ nữ tính thanh âm từ đầu trên truyền đến. Phùng Duệ thân thể bị một đoàn mây tía quay chung quanh, phun lưỡi dài chiêm linh đang đứng ở Phùng Duệ bên cạnh người. Ngươi nếu là đụng đến ta thỏ con, các ngươi hạ vị này học sinh đã có thể tánh mạng khó giữ được a. Nhà ta tiểu tím ở trong chiến đấu tiêu hao quá độ, hiện tại chính yêu cầu một cây nướng chàng tới khôi phục thân thể trạng thái đâu. Chiêm linh lấy thon dài móng tay dọc theo Phùng Duệ cơ bụng, chậm rãi trượt xuống dưới động, lộ ra một bộ âm tà tươi cười. Trao đổi đi. Phương Thiên Hà đình chỉ cánh tay phải chung đến phản ứng nhiệt hạch phản ứng, cùng đầu trên chiêm linh trao đổi vị trí. Bảo đảm Phùng Duệ thân thể bình yên vô sự. Thực rõ ràng có thể nhìn ra, Phùng Duệ ở Phương Thiên Hà trong mắt tương đương quan trọng, không chấp nhận được bất luận cái gì sơ suất. Chiến đấu chưa kết thúc, dựa theo mặt nạ quy củ, còn cần quyết ra cuối cùng người thắng. Linh tỷ tỷ, sư phụ đâu? Dư Cản cùng Mạnh Nam Thiên chiến đến tương đối lợi hại, có thể nói là lưỡng bại câu thương. Trước mắt trạng thái không rất thích hợp cùng như vậy cường địch chiến đấu. Ta đã lấy tím xương mù xâm lấn Cản ca ca đầu, làm hắn hơi chút nghỉ ngơi khôi phục một chút. Linh tỷ tỷ ngươi trạng thái cũng không tốt lắm sao? Đối phía trên thiên hà có mấy thành nắm chắc? Đối phương chính là mãn trạng thái a. Tam thành đi. Như vậy sao? Ta có trực tiếp kết thúc thi đấu biện pháp, không biết Linh tỷ tỷ ý hạ như thế nào. Có thể kết thúc tự nhiên tốt nhất. Ngu Tỉnh lập tức quay đầu nhìn về phía Diệp Phong, nghiêm túc nói, Diệp Phong, ta yêu cầu đoạn rất ngươi tứ chi, làm ngươi rời đi thi đấu. Hảo. Diệp Phong căn bản không đi dò hỏi Ngu Tỉnh làm như vậy nguyên nhân, đem hai tay triển khai. Ngu Tỉnh lấy tinh diệu thủ đoạn phế bỏ Diệp Phong tứ chi, đồng thời lấy thực vật cầm máu, thả lau sạch Diệp Phong ý thức. Dựa theo thi đấu yêu cầu, Diệp Phong đánh mất hành động năng lực, cưỡng chế rời đi đảo nhỏ. Làm Diệp Phong minh hữu dư cản, cũng đồng thời phản hồi đoàn xếp thú. Cứ như vậy, người dự thi chỉ còn lại có Ngu Tỉnh, Giặc Bịt Vịt cùng với Phùng Duệ. Không gian rời đi. Ngu Tỉnh mang theo Chiêm Linh cùng Giặc Bịt Vịt đi vào đảo nhỏ mặt ngoài, nhìn chằm chằm phiêu phù ở đầu trên đoàn xếp thú, lớn tiếng kêu gọi. Mặt nạ. Ngươi muốn 13 người đã chính thức xác định xuống dưới đi. Phùng Duệ hắn cũng được đến ngươi trong miệng che giấu bảo vật. Chúng ta chi gian hẳn là không cần phải tiếp tục chém giết đi. Ai, ta thật không quá thích ngươi tiểu tử này. Vốn dĩ ta còn tính toán ở các ngươi ba người đại chiến khi đột nhiên ra tay ngăn lại, theo sau hướng toàn thế giới tuyên cáo chuyện này, lại bị ngươi cấp trước tiên chọc thủng, thật không kính nha. Chương 1072, biến cố. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Trong ngáy mắt, đoàn xiếc thu trung ương khu vực. Ngu Tỉnh, Phùng Duệ cùng với Giặc Bịt Vịt ba người đã đứng ở trung ương biểu diễn khu, đỉnh đầu liên tiếp vận mệnh tuyến, thân thể không chịu khống chế, tay nắm tay hướng toàn trường người xem khom lưng chí tạ. La Minh Hữu Chiêm Linh cùng Phương Thiên Hà cũng đều cưỡng chế trở lại tự thân nơi thính phòng vị. Nhiều người như vậy ở hiện trường, Phương Thiên Hà tạm thời không có động tác. Cảm tạ ba vị người trẻ tuổi cho chúng ta mang đến xuất sắc biểu diễn, kế tiếp ta đem hướng toàn thế giới long trọng giới thiệu. Lần này thi đấu thắng lợi ba người, là từ ta mặt nạ sở tổ kiến, tân thế giới mạnh nhất tân một thế hệ 13 người chung ba vị. Nhất vị là đến từ chính Malaysia tiểu tử, Giạp Bịt Vịt. Tuy rằng hắn biểu diễn không tính là nhất kinh diễm, nhưng tin tưởng có nhãn lực người đều nhìn ra này chỉ thỏ con không giống người thường. Thân thể hắn cũng thật coi như là bảo tàng cấp, nếu trong óc lại nhiều mấy cây gân, khẳng định sẽ càng thêm lợi hại. Vị thứ hai, tin tưởng tất cả mọi người đều không xa lạ. Vị này tân tấn vương cấp xưng hào đạt được giả, Đế Hoa Đại học thiên tài học sinh Thanh Đế Ngu Tỉnh. Đồng thời cũng là lần này cầu sinh đại sự động trung, cuối cùng tổng hợp giả tỉnh tối cao, phiếu bầu duy trì suất tối cao cùng với biểu hiện tối ưu dị biểu diễn nhân viên. Thậm chí đánh vỡ ta một ít dự tính. Ngu Tỉnh rất rõ ràng mặt nạ trong miệng dự tính hai chữ ý tứ. Nguyên bản 13 người ở mặt nạ trong mắt, tuyệt đối không thể xuất hiện một v một giết chết đối phương cục diện, mặc dù đánh không lại cũng có thể chạy trốn. Nhưng Ngu Tỉnh lại ở toàn thế giới chú mục hạ, đơn độc đem Thẩm Chiêu hoàn toàn đánh tan. Đương nhiên phương diện này có Hạ Sát Tạ cung cấp hứa chút trợ giúp, cùng với Thẩm Chiêu ở cố định độc lập trong không gian vô pháp chạy thoát. Vị thứ ba, cũng là tân tấn một người thành viên. Vị này đồng dạng đến từ chính Đế Hoa Đại học Cơ giới Học viện học sinh, Phùng Duệ. Tuy rằng ở cuối cùng hôn chiến không có quá mức biểu hiện kinh diễm, nhưng lại đang âm thầm khống chế thế cục, cuối cùng đoạt được ta thiết trí thần bí khen thưởng, chứa đựng ở Thẩm Chiêu trong óc ký ức. Ở mặt nạ nam nói ra này phiên lời nói khi, Ngu Tỉnh ánh mắt biến đổi. Xem ra mặt nạ gia hỏa này rất sớm liền muốn đổi đi Thẩm Chiêu. Chỉ sợ là ở Thẩm Chiêu từ vùng cấm ra tới, được đến các loại cường đại năng lực sau, tự đại tinh thần trạng thái làm mặt nạ thất vọng tột đỉnh đi. Phùng Duệ gia hỏa này, ngụy trang đến thật đúng là hảo. Mục đích cũng thực minh xác, có ý tứ. Mặt nạ nam tựa hồ đối với tân tấn Phùng Duệ tương đối xem trọng, tiếp tục giới thiệu. Tên này Phùng Duệ đồng học ở một năm trước vẫn là một người tâm trí không thành thục thanh niên đâu, ở Đế Hoa Đại học chung có chút danh tiếng, nhưng căn bản không tính là lợi hại. Thất bại làm hắn tìm tới ta. Trở thành ta dưới trướng Đại Anh quốc thế lực một người tự nguyện hiến thân giả. Toàn thế giới, cùng sở hữu một vạn danh cụ bị kim loại năng lực hiến thân giả tham dự cái này vĩ đại giải phẫu chung. Mà chúng ta Phùng Duệ đồng học trở thành duy nhất tồn tại giả cùng thực nghiệm thành công giả. Ngu Tỉnh mày nhăn lại, quả nhiên, Phùng Duệ cụ bị nguyên tử thân thể ở đường kim thế giới khoa học lĩnh vực còn thuộc về sơ cấp lý luận. Quả nhiên cùng Đại Anh quốc tương quan. Nguyên bản tham dự cầu sinh đại sự động nhân tạo người cũng đều là Phùng Duệ mang đến, làm ra hy sinh mà thu thập chúng ta mấy người kỹ càng tỉ mỉ thân thể tình báo. Ngu Tỉnh quay đầu Phùng Duệ khi, đối phương vẻ mặt mỉm cười. Phùng Duệ! Ngươi lại như thế nào làm được ở ngắn ngủn một năm, phát sinh lớn như vậy chuyển biến? Đột nhiên, Ngu Tỉnh trong đầu nghi hoặc lập tức giải trừ. Thì ra là thế. Máy móc tả não. Nhân thể đại não tả hữu não tồn tại tuyệt đối khác nhau. Tả não công năng chủ yếu ở chỗ lý tính cùng logic, hữu não tác phụ trách xử lý các loại ngoại vật tin tức, bao gồm âm nhạc, hình ảnh cùng với bao nhiêu không gian phân biệt năng lực. Giải toán, phân tích cùng với các loại phức tạp năng lực xử lý hơn xa với tả não. Sớm tại thế kỷ 21 lúc đầu liền có người đưa ra, nhưng lợi dụng máy tính hoàn toàn thay thế tả não công tác. Chỉ cần hữu não kiện toàn, nhân loại chỉnh thể liền sẽ không có quá lớn biến hóa. Phùng Duệ gia hỏa này lấy Adam kim loại thay thế tả não, phong bế nhân cách nhược điểm, cho nên ở gặp mặt khi mới hoàn toàn không cảm giác được đã từng tự đại tính cách nhược điểm. Vô luận như thế nào, Phùng Duệ gia hỏa này thật sự lột xác. Bất quá. Từ ta trong tay như vậy đoạt đồ vật thật sự hảo sao. Ngu Tỉnh nhìn chung quanh đoàn xiếc thú bốn phía thính phòng, đã lại lần nữa làm tốt nên chiến chuẩn bị. Đoàn xiếc thú trung ương mặt nạ nam đối ba người giới thiệu kết thúc. 13 người chung mặt khác 10 vị bằng hữu, phân tán ở toàn cầu các khu vực, trước mắt còn không nên cùng đại gia gặp mặt. Ta hao hết tâm tư sáng tạo tân thế giới, đem vì bọn họ cung cấp chất lượng tốt phát triển cơ hội. Đợi cho bọn họ trưởng thành đến cũng đủ cường đại, ở ngồi các vị cường giả đều sẽ nhận thức bọn họ. Lần này sở hữu trò chơi hoạt động đến đây kết thúc. Các vị nhưng tự hành rời đi, cũng có thể cưỡi đoàn xiếc thú ngoại tàu bay rời đi. Lại lần nữa cảm tạ các vị đích thân tới đoàn xiếc thú, hy vọng đại gia có thể mang theo vừa lòng tâm tình về nước, thích ứng tân thế giới. Đang ở mặt nạ hơi hơi cúi đầu lấy biểu cảm tạ khi, Vatican thần quốc người ra tay. Mục sư đoàn thống nhất ngâm sướng kinh thánh, một đạo siêu cường thánh quang từ thiên mà hàng, bao phủ đoàn xiếc thú, cấm bất luận kẻ nào rời đi. Cùng lúc đó, mục sư đoàn trung kẻ thần bí nháy mắt lao ra. thông qua thân thể phát ra thánh quang nhẹ nhàng phá vỡ biểu diễn trên đài kết giới, một tay bắt lấy mặt nạ nam đầu. Ly hồn thần thuật. Bên người thi triển ly hồn thần thuật, trực tiếp đem mặt nạ trong cơ thể linh hồn mạnh mẽ túm ra, lấy tay trái giá chữa thập thi lấy thần uy, nháy mắt dập nát linh hồn. Lý luận tới nói, linh hồn dập nát đối với bất luận cái gì sinh mệnh thân thể đều là chí mạng. Nhưng mặt nạ nam lại vẻ mặt không có việc gì, quay đầu nhìn thẳng mang mũ choàng kẻ thần bí. Và ti căng thủ tịch thần quan, một tay thao hồn thuật thật đúng là lợi hại đâu. Ta phân thể cư nhiên liền chống cự năng lực đều không có. Ngươi kêu gọi nhiều như vậy nhân lực đi vào ngựa của ta diễn đoàn, sẽ không sợ thần quốc đại giáo chủ có sinh mệnh nguy hiểm sao? Lời nói xong, mặt nạ nam bản thể dập nát, chỉ để lại một đạo mỉm cười mặt nạ chộp vào thần quan trong tay. Cư nhiên là giả. Suy xét đến mặt nạ uy hiếp lời nói, đại thần quan nội tâm vẫn là có chút dao động, nhưng lập tức ổn định xuống dưới. Vatican thần quốc, sở dĩ cho tới nay đứng ở thế giới đỉnh, là bởi vì này nội tình vượt quá cả nước tưởng tượng. Tuy rằng đại giáo hoàng bản nhân đã tuổi già, nhưng thực lực tuyệt không có suy giảm quá nhiều, hơn nữa thần quốc bên trong phòng thủ kiên cố phòng ngự, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì nguy hiểm. Tin tưởng các vị chính phái nhân sĩ đều đã phát hiện, đoàn xiếp thu chung người xem, có một nửa đã tâm thuật bất chính. Lần này từ ta thủ tịch thần quan dẫn dắt đại gia, trước tiên diệt trừ có nguy hại hậu thế giới sa đọa đồ đệ. Đương nhiên, cùng tà thần gian giữ người, càng không thể buông tha. Thủ tịch thần quan ánh mắt lập tức dừng ở ngu tỉnh trên người. Tà thần, ở Vatican thần quan điển tịch trung bị dự vì vạn ác chi nguyên, bất luận cái gì cùng tà thần có quan hệ nhân loại, liền tính chạy trốn tới chân trời góc biển, Vatican đều có chức trách đem này tiêu diệt. Đang ở thần quan nhìn về phía ngu tỉnh khi, một đạo lôi quang giáng xuống. Chương 1073, lanh đi. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Linh hồn thần thuật ở lôi quang rơi xuống khi hôi phi yên diệt. Lôi quang chung một vị đạp giày rơm hồ cha lão giả hiện thân, đối mặt Vatican thủ tịch thần quan, lão giả vẻ mặt khinh thường. Người nào? Thủ tịch thần quan từng cùng với nó hiệu trưởng ngẫu nhiên sẽ cùng mở họp, cũng tại thế giới các nơi mặt khác tổ chức hội kiến quá ẩn sĩ cường giả. Nhưng trước mặt vị này lão giả, thủ tịch thần quan chưa bao giờ gặp qua, mang đến cảm giác gáp bách không thể so bất luận cái gì một vị hiệu trưởng kém, thả chỉnh thể hơi thở cảm cực cường, mang cho người một loại chưa bao giờ từng có táo bạo cảm. Bối ở trên người ngân long trường thương làm thủ tịch thần quan cảm giác tương đương nguy hiểm. Và ti căng thần quốc. Thật là thật lớn khẩu khí, đế hoa đại học học sinh, nói sát liền sát. Các ngươi như vậy ngư bức, như thế nào không đi đem vũ trụ các nơi cùng với các vị mặt nguy hiểm cấp thanh trừ sạch sẽ, cư nhiên chạy tới nơi này đối một vị tiểu bối hạ sát thủ. Lao tử nhất không quen nhìn các ngươi này phê đánh cờ hiệu, mỗi ngày niệm trừ tà trung nhị giáo đồ. Cấp lao tử lăn. Lôi lão nhân tính tình táo bạo đến cực điểm, căn bản không đem Vatican thần quốc để vào mắt. Không thể không nói, ngu tỉnh cuối cùng thi triển thương thuật, thần thương. Thanh sát thế giới. Sống dùng thần sát thương làm lôi lôi trước mắt sáng ngời, tuy rằng thương thuật mặt còn có vẻ thập phần thô ráp, nhưng có thể liền mạch lưu loát cũng dung nhập thực vật thuộc tính sát chiêu làm lôi lộ âm thầm gật đầu, thừa nhận ngu tỉnh tên này học sinh thiên phú. Đương nhiên, ngu tỉnh tập đến thần sát thương cùng với thân là đế hoa đại học học sinh này hai điểm thân phận, làm lôi lôi chủ động ra tay. Lôi lôi đối với thân đồ hiệu trưởng tính cách cũng là hiểu tận gốc dễ. Làm hiệu trưởng thân đồ khẳng định sớm đã phát hiện ngu tỉnh thân thể che giấu bí mật, vô luận là cùng tà thần liên hệ hoặc là trăng non ấn ký. Nếu thân đồ lựa chọn lưu trữ ngu tỉnh, tự nhiên có này đạo lý. Lôi lão nhân tuy rằng không tin thế giới này, nhưng lại tin tưởng chính mình vị này bản thân. Ở lôi lão nhân thở ra lăn tự đồng thời, một đạo tan biến thương ảnh loại ra, tức khắc gian Thái Bình Dương thượng lôi vân cuồn cuộn, nguyên bản từ thiên mà hàng thánh quang bị đại biên độ suy yếu. Ra cùng thánh thuẫn. Đại thần quan căn bản không dám chậm trễ, lập tức lấy đôi tay kết thành một loại thánh quang cự thuẫn. Vâng. Mãnh liệt va chạm làm thánh thuẫn rách nát, thậm chí làm thần quan đôi tay rất nhỏ bỏng. Che đậy mặt bộ thật sâu kết giới phá vỡ, một trương khuynh quốc khuynh thành tuấn mỹ khuôn mặt lộ ra ở trước mặt mọi người. Chỉ là ở thần quan trong ánh mắt, kẹp ít có kinh ngạc thần sắc. Hoa Hạ quốc khi nào tồn tại bực này nhân vật? Thủ tịch thần quan tính ra còn ở vào thanh niên đến trung niên chi gian, cũng không có trải qua quá thế hệ trước thời đại. Mặt khác, Vatican thần quốc đối với đế hoa đại học cũng không phải đặc biệt chú ý, chủ yếu ở chỗ thế giới tà ác thế lực tình báo thu thập. Bởi vậy đối với lôi lỗ vị này bị đế hoa đại học khai trừ lao sư, cũng không phải thực hiểu biết. Lúc đầu kế hoạch không có thể thành công, thủ tịch thần quan đem ánh mắt nhìn về phía đoàn xiếc thú bốn phía. Bởi vì phong tỏa đoàn xiếc thú thả nói thẳng điểm ra muốn tiêu diệt rất xa đoạt giả, đã làm cho thính phòng thượng có không ít người đang ở ngao ngoe dục dịch. Lan trở về Vatican đi. Miệng còn hôi sữa tiểu thần quan, uổng có một thân thực lực lại căn bản không hiểu thế giới đại cục. Ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian, làm không hề ý nghĩa sự tình khi, toàn thế giới đã phát sinh không thể nghịch chuyển biến hóa. Nếu là ngươi như cũ chấp mê bất ngộ, kiên trì muốn ở làm sự, lão phu liền miễn cưỡng bồi ngươi chơi chơi đi. Lôi Lô đã nói được rất rõ ràng, chính mình chính là muốn bên vực người mình. Tới bao nhiêu người, đều là tử lộ một cái. Đang ở hai bên giằng co trong lúc, Ngu Tỉnh nhẹ giọng cảm tạ. Đa tạ Lôi tiền bối. Cảm tạ ta làm gì? Đi cảm ơn thân đồ đi, biết rõ ngươi có nhiều như vậy không thể gặp quang lén hoạt động, cư nhiên còn coi ngươi vì học sinh. Ha ha, thật đúng là khoan hồng độ lượng hiệu trưởng đâu. Hắc hắc, Lôi tiền bối, ta còn có chút tư nhân sự tình yêu cầu xử lý. Thủ tịch thần quan sự tình, làm ơn ngươi tới giải quyết. Đi thôi. Lôi Lỗ toàn bộ hành trình quan chiến, biết Ngu Tỉnh lời nói việc tư chỉ chính là cái gì. Lấy chân dùng sức đạp mà, toàn va ti căng nhân viên chế tạo ra tới thánh quang kết giới, cư nhiên bị này một chân mạnh mẽ xé mở nhưng cung đơn người thông qua rách nát mở miệng, bộ phận nhân viên thần chức cũng là miệng phun máu tươi, bị một chân chấn thương. Cùng lúc đó, táo bạo giết chóc lĩnh vực bao phủ hiện trường, chủ yếu mục tiêu tỏa định với Đế Hoa Đại học thính phòng nội, vừa mới hoàn thành thi đấu Phương Thiên Hà. Tìm ngươi nói chuyện, giống như sát thần dư càn, đột nhiên ở Phương Thiên Hà bên cạnh hiện thân. Đoàn xiếc thú nội mâu thuẫn tranh chấp chạm vào là nổ ngay. Thân ở với đoàn xiếc thú ngay trung tâm, màu xanh lá đôi mắt Ngu Tỉnh tính hảo như vậy thời cơ, bàn tay hạ xuống Phùng Duệ bả vai, ta cũng yêu cầu tìm ngươi nói chuyện. Sao trời bí thuật, không gian vượt qua. Mượn dùng Lôi Lỗ xé mở rách nát mở miệng. Một đạo siêu cự ly xa không gian thông đạo thành lập, đột nhiên không kịp dự phòng Phùng Duệ cảm giác đầu một trận đông đưa, đã rời xa đoàn xiếc thú. Ngoài ra, ở mọi người lực chú ý đều tập trung ở thủ tịch thần quan cùng thần bí hoa hạ lão giả trên người khi. Ở thính phòng hạ tầng khu, Đế Hoa Đại học học sinh khu vực nội, có một vị học sinh lấy thuộc tính khắc chế tác dụng, lấy một tay xé mở thánh quang kết giới, lặng yên rời đi. Bình tĩnh Thái Bình Dương mặt biển thượng. Một đạo ổn định không gian thông đạo hình thành. Tạ nửa đầu cơ giới hóa Phùng Duệ bị dùng sức ném xuống, nước biển tạc khởi mấy chục mét độ cao. Tóc bị nước biển tẩm ướt Phùng Duệ, thông qua sáng tạo năng lực ở bản chân chế tạo ra một loại vi không sức nổi trang bị, có thể giống ở lục địa giống nhau, tự do hành tàu ở mặt biển. Sao lại thế này? Bị Ngu Tỉnh một tay bắt lấy cũng đầu nhập mặt biển một loạt động tác, Phùng Duệ căn bản vô pháp chống cự. Thậm chí bị như vậy một đầu, làm cho bả vai cốt cách hoàn toàn trật khớp. Ngu Tỉnh cảm giác cùng cầu sinh đại sự động chung hoàn toàn bất đồng, dung quỷ kỳ. Cảm giác không rất hợp. Vẫn luôn đang âm thầm quan sát Phùng Duệ, không có thể chứng kiến đến Ngu Tỉnh cùng Thẩm Chiêu thế kỷ chi chiến. Thẩm Chiêu cường độ, Phùng Duệ rất rõ ràng. Thẩm Chiêu chiến bại, Phùng Duệ đem 60 nhân tố đều quy về hạ tạ chế tạo độc lập màu vàng không gian. Căn bản không có nghĩ tới Ngu Tỉnh có thể một mình lực gáp Thẩm Chiêu. Từ không gian thông đạo bước ra Ngu Tỉnh, mang cho Phùng Duệ một loại trình tự thượng cảm giác áp bách. Hơn nữa quan trọng Minh Hữu Phương Thiên Hà đã từ Ngu Tỉnh sư phụ tạm thời ngăn lại, hơn nữa đoàn xiếc thú từ thủ tịch thần quan phong tỏa, Phùng Duệ hoàn toàn cô lập. Không gian thông đạo khép kín. Ngu Tỉnh từ trên trời giáng xuống, hai chân ở không có bất luận cái gì năng lực thi triển dưới tình huống, nhẹ nhàng đạp lên hải mặt bằng. Phùng Duệ, một năm không thấy ngươi cư nhiên có thể có lớn như vậy thay đổi. Thất bại đối với ngươi mà nói thay đổi rất lớn, cũng thực thành công. Ta không để bụng ngươi có phải hay không đại anh quốc người, cũng không để bụng chúng ta chi gian một ít ân oán. Nhưng hổ khẩu đoạt thực như vậy hành vi thật sự không thể thực hiện. Giao ra vô tương hỗn độn. Ta không nghĩ nói lần thứ hai. Mặc dù Thẩm Chiêu trung tâm cùng với quỷ phẩm giao mổ đều ở Ngu Tỉnh trên tay. Nhưng loại này giá trị cực cao, đồng thời bao dung nhân loại cùng tà thần vô tương hỗn độn công pháp, Ngu Tỉnh cần thiết được đến. Đối với trong cơ thể hỗn độn thanh liên có quan trọng ý nghĩa. Phùng Duệ mặt lộ vẻ hiền lành mỉm cười. Ngu Tỉnh đồng học. Tin tưởng ngươi cũng đã phát hiện, mặt nạ đại nhân thu thập từ xưa đến nay hết thảy bảo vật, thậm chí cùng cũ thế giới sở hữu tà thần đều tồn tại liên hệ. Hắn chiêu mộ 13 người chung, mỗi một vị đều có được cũ thần năng lực. Thực xin lỗi, ta không thể vứt bỏ tốt như vậy cơ hội. Dung hợp. Chương 1074, thẳng thắn. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Quỷ, linh hồn diễn hóa chi vật. Nhân loại xã hội chung, từng có một chút tác giả hoặc là đạo diễn ở nào đó đặc thù dưới tình huống, tự mình trải qua quá thần quái sự kiện thả tồn tại xuống dưới, cho nên có thể sáng tác ra chạm đến nhân loại căn nguyên sợ hai ưu tú tác phẩm. Ám chỉ mô phỉ. Đương nhiên, bộ phận người thường nhìn thấy nhiều lắm là một ít loại nhân hình thường quy quỷ quái, thế cho nên tóc dài nữ quỷ loại này khủng bố hình tượng thường xuyên sẽ ở các loại tác phẩm chung xuất hiện. Nhưng mà, thế giới vô biên việc lạ gì cũng có. Nào đó đặc thù người đều không phải là bởi vì các loại cựu hận, hoán niệm hoặc là không cam lòng từ từ mặt trái cảm xúc mà hoàn thành hóa quỷ. Mà là bởi vì một ít đơn giản cố chấp niệm tưởng, làm cho linh hồn biến hóa. Loại này cố chấp người niệm tưởng tương đương mãnh liệt, thả cụ bị minh xác mục tiêu, thế cho nên bọn họ tử vong sau hình thái cùng bọn họ chấp niệm tồn tại liên hệ. Phùng Duệ trong cơ thể máy móc lão giả tác thuộc về loại này đặc thù quỷ vật. Sinh thời, từng hiệu lực với Hoa Hạ Quốc quân sự nghiên cứu khoa học tổng bộ, là một vị không hơn không kém nghiên cứu khoa học kẻ điên. Bởi vì nhiệt tình yêu thương nghiên cứu khoa học, nhiệt tình yêu thương quân sự khoa học kỹ thuật, còn có một viên cực nóng ái quốc chi tâm. Ngâm mình ở phòng thí nghiệm là người này lớn nhất là thú, ngẫu nhiên ở gặp được quan trọng thực nghiệm hoặc là không thể phân thần lý luận suy đoán khi, có thể đãi ở phòng thí nghiệm nội vài thiên, không ăn không uống không ngủ được. Hắn đối quân sự nghiên cứu nhiệt tình yêu thương, áp quá trong cơ thể hết thể dục vọng. 70 hơn tuổi người thậm chí chưa bao giờ yêu đương, quốc gia từng chủ động vì này thân cận mấy trăm lần cũng hoàn toàn vô dụng. Cả đời bị trao tặng quá vô số quốc gia cấp huân trường, cuối cùng ở 83 tuổi khi, bởi vì hạng nhất tên là kim loại sáng tạo tân kỹ thuật nghiên cứu mình, liên tục 5 ngày 5 đêm không ăn không uống không ngủ chết đột ngột ở phòng thí nghiệm chung. Thi thể bị người phát hiện khi, trong văn phòng máy tính cư nhiên ở không người thao tác dưới tình huống, tự hành giải toán. Cuối cùng ở tử vong sau 3 ngày thời gian, hoàn thành tên là kim loại sáng tạo lý luận bắt chước cùng luận văn sáng tác, trở thành Hoa Hạ Quốc quân sự khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nhất cụ lực ảnh hưởng nhân vật trí nhất. Máy móc lao giả thuộc về cực kỳ ít có một loại tân thời đại quỷ vật, cùng kim loại tương quan quỷ vật vốn dĩ liền ít đi, càng đừng nói còn tinh thông hiện đại hóa khoa học kỹ thuật. Hơn nữa, máy móc lao giả bản thân tức là tiềm lực độ hy hữu quỷ vật. Tồn tại phương thức phi thân thể, cũng phi tuyệt đối linh thể, mà là một loại lấy linh thể chống đỡ tự thức hóa ai chính tự. Ngoại tại mê người máy móc lao giả hình tượng, chẳng qua là sáng tạo ra tới một loại người máy, đem ai chỉnh tự phụ ra ở người máy trên người hành động mà thôi. Cá tính năng lực, vô hạn chế sáng tạo, làm lơ nguyên tử thái biến hóa quá trình, đồng giá sáng tạo ra không vượt qua tự thân lý giải vật chất, giới hạn trong kim loại lĩnh vực. Cùng loại với luyện kim thuật loại này không cần bất luận cái gì chất xúc tác cùng hoạt hóa có thể luân phiên là có thể tiến hành phản ứng hóa học. Máy móc lao giả ở phục tùng đồng giá trao đổi cơ bản quy tắc thượng, có thể sáng tạo ra đại não lý giải trong phạm vi kim loại chế phẩm. Tỷ như một khối thuần thiết ở lão giả trong tay lập tức có thể hóa thành nguyên tử số lượng đồng giá bất luận cái gì công nghệ cao thiết chế phẩm. Thế cho nên, lúc ban đầu ở đại một kỳ nghỉ hè gian được đến máy móc lão giả Phùng Duệ, lòng tự tin bạo liệt. Tự nhận là loại này sáng tạo năng lực có thể hiệp trợ chính mình thích ứng các loại chiến đấu, đánh biến thiên hạ vô địch thủ. Đương nhiên quá mức ỷ lại với ngoại vật Phùng Duệ, lập tức nhấm nháp đến thất bại tư vị. Cường giả chân chính đều là dựa vào tự thân năng lực bước lên đỉnh. Thông qua vạn người kim loại thực nghiệm mà trở thành duy nhất tồn tại giả Phùng Duệ, quyết đoán lựa chọn lấy Adam kim loại thay đổi tả não mà hủy diệt tự thân nhân cách nhược điểm, bắt đầu cường điệu khai phá sáng tạo này một năng lực, đối với tự thân cường hóa tác dụng. Sử thượng đệ nhất lệ nguyên tử thân thể ở Phùng Duệ thân thể thượng thực nghiệm thành công. Thân thể tế bào nguyên tử hóa, phối hợp máy móc lao giả độc hữu sáng tạo năng lực, Phùng Duệ chậm rãi từ ỷ lại ngoại vật chuyển hóa vì tự thân tiến hóa. Dung hợp, tối cao sinh mệnh, cùng loại với Phương Hà hiệp trợ ngu tỉnh cải thiện trong cơ thể ngoại tinh thực thể. Máy móc lao giả nhưng hiệp trợ Phùng Duệ cải thiện nguyên tử thân thể, ưu hóa nguyên tử tế bào sắp hàng phân bố, làm Phùng Duệ thân thể tiến hóa, hướng về càng cao đẳng sinh mệnh trình tự diễn biến. Nhân loại làn da dưới hiện lên một trận kim loại ánh sáng. Nguyên bản thân cao 1m8 Phùng Duệ, ở trải qua tế bào áp xúc cùng không cần thiết thân thể giải cấu di trừ, dung hợp qua đi hình thái chỉ có một thước tam độ cao. Hai tay làn da biến hóa vì một loại có thể kéo dài và dắt mỏng cực cường mềm tính kim loại. Chỉ khớp xương, đầu gối cùng với hai chân trưởng lấy nhiều trọng viên viên kim loại gia cố, tăng cường chính diện chiến đấu đặc tính. Nhất lộ rõ biến hóa đương thuộc một cây thuần màu bạc cái đuôi, trọng lượng chiếm chỉnh thể 1:4, có thể cam đoan quá trình chiến đấu chung tuyệt đối cân bằng. Từ Adam kim loại thay đổi tả choai choai não, toàn bộ giao cho máy móc lão giả quản lý, hình thành một loại siêu cường tính toán hệ thống, màu đỏ mắt trái phân tích năng lực tăng cường mấy lần. Tối cao sinh mệnh hình thái hạ Phùng Duệ đếm thử hoạt động thân thể khớp xương, từ trong miệng thốt ra chứa đựng tinh phiến. Vô tương hỗn độn tâm điển này bổn sở hữu đến từ chính thẩm chiêu đại não ký ức tin tức, đã hoàn thành lấy ra, đua tiếp cùng chữa trị ba cái quá trình. Không phải ta tự đại, thẩm chiêu ý thức đã ở vào hỏng mất bên cạnh, ký ức tầng khu cùng hồ nháo giống nhau sền sệt. Ngu tỉnh đồng học ngươi liền tính đến đầu, cũng rất khó lấy ra hoàn thiện lấy ra giá trị liên thành công pháp điển tịch. Mỗi một phân mỗi một giây lãng phí đều đem làm cho đại não ký ức mảnh nhỏ phân ly, một khi vượt qua 5 phút đồng hồ đem không có khả năng phục hồi như cũ. Ngoài ra, loại này linh hồn trói định công pháp, một khi có tùy ý một người tiến hành tu luyện, cái khác sở hữu cùng công pháp tương quan tin tức tư liệu đều đem lao đi. Thẩm Chiêu tử vong đem duy nhất danh ngạch nhường ra tới, tự nhiên có một vị thực lực cùng thiên phú cũng đủ ưu dị người đi kế thừa. Tuy rằng ở ngu tỉnh đồng học trong miệng đoạt thực không tốt lắm, nhưng đây là cường giả vi tôn thế giới, ta ở không có phá hư quy tắc trò chơi dưới tình huống được đến này phân công pháp, ta tự nhận chưa từng có sai. Nếu ngu tỉnh đồng học có năng lực hoàn toàn nghiền áp dung quỷ trạng thái hạ ta, ta Phùng Duệ tự nhiên trả về, ngày sau đem tới cửa xin lỗi. Phùng Duệ đối chính mình hành vi làm ra hệ thống hóa giải thích, đồng thời cũng biểu hiện ra đối tối cao sinh mệnh hình thái tự tin. Nghe đến đó ngu tỉnh, khoe miệng hơi hơi nhếch lên. Hết thể đều ở kế hoạch của chính mình chung tiến hành, ở chỗ này cũng không hề tiếp tục giấu giếm. Tuy rằng nhiều rất nhiều biến số, nhưng tổng thể kế hoạch tương đương thành công. Phùng Duệ, đa tạ ngươi vì ta phân tích ra vô tương hỗn độn. Đích xác, ta không có nắm chắc có thể trực tiếp từ Thẩm Chiêu đầu chung lấy ra như thế hoàn thiện công pháp, bằng không ta đã sớm đem Thẩm Chiêu cấp giết. Đang ở ta tự hỏi như thế nào cướp đoạt được đến hoàn chỉnh vô tương hỗn độn khi, Phương viện trưởng cư nhiên có thể giết chết Hoàng Y Y, điểm này ta không có đoán trước đến. Ngươi đột nhiên hiện thân cướp đoạt Thẩm Chiêu đầu. Lúc ấy, ta trong óc tổng cộng tiến hành quá tam trọng vấn đề suy xét. Nhất, ngươi năng lực, mục đích cùng với hoàn toàn phân tích Thẩm Chiêu ký ức khả năng tính. Nhị, đoàn xiếc thú nội thế cục diễn biến, rốt cuộc sư phụ ta nói qua, thính phòng thượng mộ hai vị người xem liền hắn cũng vô pháp đối kháng. Tam, Thẩm Chiêu tử vong sau, 13 người ghế diễn biến vấn đề. Hơn nữa, Phương Thiên Hà viện trưởng ở đây dưới tình huống, ngăn lại ngươi cướp đoạt đầu là thực không sáng suốt lựa chọn. Tổng hợp trở lên ba loại tình huống suy xét, mới có thể làm cho chúng ta hai người đơn độc xuất hiện ở chỗ này. Mặt khác, ta nhưng không nghĩ toàn thế giới cường giả đều biết ta phải tới rồi như vậy phòng tay đồ vật. Chương 1075, thực lực áp chế. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Ở ngu tỉnh đem chính mình dự tính kế hoạch trực tiếp thẳng thắn nói ra khi. Phùng Duệ nghe thấy như vậy ngôn luận khi, biểu tình không có quá nhiều biến hóa, chỉ là khẽ gật đầu mà thôi. Không có giống Bạch Kiêu như vậy, cực độ chán ghét ngu tỉnh tổng ở kế hoạch bên trong tự tin sắc mặt. Thì ra là thế. Phùng Duệ khẽ gật đầu, tiếp tục nói. Phương Thiên Hà viện trưởng đã từng nói qua, hắn sở dĩ lựa chọn giữ lại đại não, không đi thực hiện 100 Adam kim loại hóa. Trừ ra giữ lại nhân tính ngoại, này nguyên nhân chủ yếu là ở chỗ người đại não nhưng cùng khai phá tiềm lực khó có thể tính ra, mặc dù là đường kim khoa học trình độ cũng đủ cường thịnh niên đại, cũng vô pháp sử dụng bất luận cái gì trình tự bắt trước người não cực hạn. Phùng Duệ cư nhiên đem bàn tay dán với trước ngực, thật sâu một cái khom lưng. Ngu tỉnh đồng học, có thể trở thành cùng ngươi cùng giới học sinh, ta Phùng Duệ tương đương tự hào, cũng thực cảm tạ ngươi đã từng hành động. Đến đây đi, tới làm ta kiến thức thanh đế thực lực. Ta hiện giờ thân hình, có thể phối hợp lao ra tử đạt tới 71 cao dung hợp suất. Nếu lại cho ta nửa năm thời gian, chắc chắn đạt tới quỷ thái. Đến lúc đó ta đem hoàn toàn đạt tới một loại người cơ nhất thể hoàn mỹ trạng thái, cụ bị 100% chính xác thử lại phép tính năng lực. Ngu tỉnh đồng học, ta động thủ trước. Thông qua bàn chân mạch sung thúc đẩy, Phùng Duệ thân thể bạo lui 1.000 mét khoảng cách, xét qua mặt biển gian nhấc lên mãnh liệt sóng biển, có khả năng nhiễu bình thường mắt thường, nhưng lại quấy nhiễu không đến Phùng Duệ đôi mắt. Học phần tạp nội, một thanh giản dị tự nhiên súng lục cầm ở trong tay. Vai cổ màu ngân bạch nguồn năng lượng đường cong thông qua cánh tay truyền đến 5 ngón tay, liên tiếp chui này đặc thù súng lục. Giống như Transformer chung máy móc biến hình quá trình. Súng lục nháy mắt cải tạo thành một thanh dài đến 15cm siêu đại hình điện tử dương ngắm bắn trọng tháo, thông qua sức nổi trang bị ổn định ở mặt biển thượng. Phùng Duệ tư thế cũng là từ bình thường đứng thẳng càng biến thành phụ phục ở mặt biển, bởi vì kế tiếp đánh sâu vào tương đương mãnh liệt. Siêu cao điện dung trang đạn điện tử dương năng lượng nơi phát ra với Phùng Duệ tế bào gian chứa đựng đại lượng điện tích. Bổ sung năng lượng, lên đạn cùng mục tiêu tỏa định ba cái quá trình cơ hồ ở cùng thời gian hoàn thành. Trạng thái tính mục tiêu hoàn toàn bắt được. Tinh cầu tự quay cập trọng lực khác biệt tu trình xong, tự thân từ trường phụ trợ dự ngắm, chính diện mệnh trung mục tiêu độ chính xác có thể đạt tới 99-98. Bởi vì ngu tỉnh toàn bộ hành trình liền không có di động quá một lần, nhắm chuẩn quá trình cơ bản không tiêu phí bất luận cái gì thời gian. Phá hủy. Có súng khấu động nháy mắt, Phùng Duệ hữu nửa người phát ra ngân bạch quang mang lập tức cảm đạm đi xuống, cảm giác thân thể bị rút cạn. 15 mễ lớn lên nòng súng đem điện tử dương hoàn toàn áp xúc. Lấy tuyến hình thức đem siêu mật độ cao điện tử dương pháo nháy mắt bắn ra. Lấy vận tốc ánh sáng chính diện mệnh trung ngu tỉnh thân hình. Mệnh trung điểm vị trí, lập tức hình thành một đạo cực cường bạch quang, thời gian dài nhìn chăm chú đem làm cho mắt thường hư hao. Cùng lúc đó, ngu tỉnh thân thể chung quanh cây số nội nước biển kịch liệt sôi trào, đại lượng sinh vật biển thi thể trồi lên mặt nước. Hô! Mỗi một lần xạ kích đem tiêu hao Phùng Duệ cự lượng tế bào chữ có thể, cho nên, chỉ một xạ kích xong. Ít nhất cần tiêu phí 5 phút đồng hồ nghỉ ngơi thời gian. Mục tiêu sinh mệnh dấu hiệu ổn định. Không thể tiêu diệt. Quả nhiên, ta dự cảm không có sai. Hệ thống nhắc nhở thanh truyền đến khi, Phùng Duệ nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Kỳ thật ở Phùng Duệ hoàn thành tối cao sinh mệnh hình thái diễn biến khi, lập tức sử dụng cường hóa máy móc mắt phải đối ngu tỉnh tiến hành toàn diện phân tích, trước tiên đoán trước đến trước mặt tình huống. Bởi vì được đến như cũng là không biết sinh mệnh, vô pháp phân tích. Mặt biển thượng bạch quang dần dần biến mất. Tí tách tí tách. Từng giọt thấu bạch thuần tịnh máu từ bàn tay nhỏ giọt. Ngu tỉnh cánh tay trái lòng bàn tay trường ra loại nhỏ thanh liên hoàn toàn tan rã, có thể đến thẩm chiêu công kích thanh liên cái chắn cư nhiên bị điện tử dương pháo trực tiếp dập nát. Ngu tỉnh nửa điều cánh tay trái hoàn toàn bốc hơi lên. Hảo cương công kích. Nếu ngươi có thể liên tục phóng thích loại công kích này, khả năng ta thật đúng là không phải đối thủ của ngươi. Ngươi có thể lấy xá đi tả não vì đại giới, lau sạch nhân tính nhược điểm. Cũng đạt được như vậy thân thể, khó trách mặt nạ sẽ động tâm. Chẳng qua, đừng lại ý đồ từ trong tay của ta cướp lấy đồ vật. Lời nói kết thúc khi, ngu tỉnh cánh tay trái một lần nữa tổ kiến cấu thành. Trong phút chốc, ngu tỉnh biến mất không thấy, không có bất luận cái gì tàn ảnh, chính là trực quan biến mất. Mục tiêu mất đi, có 71.3 khả năng tính phát sinh không gian rời nhảy, kiến nghị khởi động từ trường lĩnh vực. Mở ra. Lấy Phùng Duệ thân thể vì trung tâm, 30 mét trong phạm vi nước biển dũng dược không ngừng. T.E.G. Trái tim đen đu ám U.I.E.N. V.N. Tự thân từ trường lĩnh vực, có thể hiệu suất cao cảm giác bất luận cái gì bước vào lĩnh vực sinh mệnh thể, đồng thời nhiễu loạn không gian, trình độ nhất định ngăn cản không gian rời nhảy. Phùng Duệ phía sau, một cái văn thanh liên cánh tay phải, ngạnh kháng không ổn định từ trường không gian, cưỡng chế vượt qua không gian. Sao có thể? Cận chiến năng lực cường hóa. Vừa mới từ thượng một lần xạ kích trung hòa hoán lại đây Phùng Duệ, lập tức cắt cận chiến hình thái. Tay phải trưởng trình thủ đao trạng, thông qua nguyên tử thân thể tác dụng, nơi tay trưởng mặt ngoài bao trùm thượng một tầng cao chấn động tần suất cỡ lạt mạ cắt nhận. Mục tiêu trạng thái không biết, khác biệt dao động vượt qua 30, vô pháp cho chính xác chiến đấu dẫn đường. Đóng cửa chiến đấu phụ trợ, cắt làm người công thao tác hình thức cùng phòng ngự phụ trợ. Từ máy móc lão giả dung hợp tà não, cư nhiên vô pháp đối ngu tỉnh hoàn thành phân tích. Phùng Duệ phản ứng đã tương đương nhanh chóng, thông qua lòng bàn chân mạch sung thúc đẩy, trước tiên kéo ra nửa thước khoảng cách, lấy thủ đao cắt về phía ngu tỉnh eo bụng. Dương ly tử pháo đã cắt vì bình thường súng lục, từ tay trái chảo lấy, chờ đợi ngu tỉnh tránh né một khắc trực tiếp xạ kích thân thể yếu hại. Chỉ là ở Phùng Duệ làm xong này hết thảy khi, tốc độ chậm đi một cái mặt. Một chút bạch mang đã đánh út lại. Lực trang tự động triển khai. Phòng ngự phụ trợ hệ thống cảm ứng được nguy hiểm mà tự hành khởi động, cùng loại với phương thiên hà lực trang. Nhưng luận cập năng lượng mật độ cùng chủ quan ý thức cường độ, lực tràng hoàn toàn không thành thủ. Tìm. Đầu thương va chạm khi, lực tràng nháy mắt dập nát, Phùng Duệ ý thức đều ở đồng đưa. Đợi cho Phùng Duệ ý thức ổn định khi, ngu tỉnh chính bưng trường thương, bao trùm bạch mang đầu thương treo ở này ấn đường, thậm chí còn có một đóa màu trắng đóa hoa lớn lên ở đầu thương. Bang. Phùng Duệ không chút do dự, đem chứa đựng vô tương hỗn độn tâm điện chịp ném cho ngu tỉnh. Thậm chí không cần ngu tỉnh kiểm tra chân thật tính. Hố cha Hoàng Y Chi Vương lập tức từ xa xôi vũ trụ bên cạnh truyền âm lại đây, chính phẩm. Chạy nhanh tiến hành linh hồn trói định. Ai, ta có thể dò hỏi một vấn đề sao? Phùng Duệ hơi hơi thở dài mà hỏi. Hỏi. Ngu tỉnh ngươi trước mặt trạng thái chính là quỷ thái. Xem như đi. Không nghĩ tới ngươi thật có thể lấy bản thân chi lực giết chết nhân đồ thẩm chiêu. Là ta tính toán sai lầm. Bất quá dựa theo hệ thống tính ra, chờ ta đạt tới quỷ thái khi... hẳn là có thể đạt tới cùng ngươi giống nhau cường độ. Nói, ta chính là đại anh quốc người, ngươi không giết ta sao? Ngu tỉnh nhàn nhạt trả lời, nhân sinh cũng không phải là tính toán khí có thể tính ra tới, vấn đề của ngươi thực hảo, ta từ vừa rồi đến bây giờ vẫn luôn đều ở phân tích các phương diện tin tức, phân tích ngươi tử vong có khả năng mang đến ảnh hưởng. Bởi vì liên lụy sự tình so nhiều, còn cần tiếp tục tự hỏi. Thời khắc mấu chốt, mặt biển nơi xa một bóng người tới gần lại đây. Ai nha? Cả ngày đánh đánh giết giết nhiều không hài hòa nha, hai vị tạm thời đừng nóng nảy, đều là đồng học sao. Chương 1076, chiêu mộ đội viên. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Chân dâm kim quang, đôi tay xùy ở túi áo, tung ta tung tăng chạy tới đúng là Ninh Diễn Trị bản nhân. Hào đi. Ngu tỉnh tạm thời thu thương, tự nhiên không phải bởi vì Ninh Diễn Trị khuyên bảo, mà là đại não tổng hợp phân tích tân thế giới thế cục, Phùng Duệ tử vong đối ngu tỉnh mà nói, tệ đoan lớn hơn lợi đoan. Phùng Duệ một chút cũng không khẩn trương, tựa hồ cũng thông qua đại não tính toán khí phân tích ra bản thân sẽ không bị giết chết kết quả. Bất quá Phùng Duệ tò mò mà nhìn về phía vị này ký ức không quá khắc sâu ngoại quốc ngữ học viện đồng cấp học sinh, Ninh Diễn Trị ba chữ đối với Phùng Duệ tới nói tương đương mới lạ, đại 2 năm cấp xếp hạng tái nhất dựa sau vài tên học sinh trí nhất. Ninh Diễn Trị ngươi như thế nào ra tới? Ngu tình hỏi. đương nhiên là sấn mọi người không chú ý, chạy ra tới nhà. Rốt cuộc chờ đợi như vậy lớn lên thời gian, cuối cùng làm ta nhìn chúng một người thích hợp đội viên, cơ hội như vậy cũng không thể dễ dàng buông tha. Phùng Duệ đồng học, ở chỗ này nói chuyện như thế nào? Không biết khi nào, Ninh Diễn chỉ mang bao tay trắng tay trái đã đáp ở Phùng Duệ bả vai. Phòng ngự hệ thống đã mất hiệu, nguy hiểm mục tiêu. Chỉ dựa vào bàn tay đụng vào, trực tiếp làm Phùng Duệ khung máy móc phòng ngự hệ thống không ngại. Ngươi ở nhập giáo trước đó là chính phủ Thanh Long thành viên, tuổi còn trẻ là có thể ngồi trên như vậy vị trí, thật là tàng đến đủ thâm. Phùng Duệ lập tức đối Ninh Diễn chỉ triển khai cả nước Internet cơ sở dữ liệu tìm tòi, thực mau được đến lệnh người khiếp sợ tin tức. Hắc hắc, Phùng Duệ đồng học quả thực lợi hại. Có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta tiểu đội, đảm đương viễn trình ngắm bắn cái này chức trách? Có ý tứ gì? Ta trước mắt đang ở tổ kiến một chi người trẻ tuổi đội ngũ, chấp hành mỗi hạng đặc thù nhiệm vụ, trước mắt liền kém một vị viễn trình binh. Cùng ngươi đối chiến ngu tỉnh cũng là trong đội ngũ một viên, gánh vác phụ trợ chi viện chức trách. Ngoài ra, đội ngũ chung còn có Diệp Phong đồng học, thân phận vì cận chiến lá chắn thịt, cùng với y học viện môn khiêm đồng học thân phận vì trị liệu trợ cấp. Cho tới nay đều không có coi trọng mắt viễn trình năng lực giả, hôm nay cuối cùng là có chọn người thích hợp. Chính là ngươi, Phùng Duệ. Ninh Diễn chỉ không màng nguy hiểm từ đoàn xiếc thú bên trong chạy ra tới, mục đích chỉ là vì chiêu mộ đội viên. Quả nhiên ngu tỉnh đang xem thấy Ninh Diễn chỉ trước tiên liền đại khái đoán ra này mục đích. Vừa rồi trong lúc thi đấu, Phùng Duệ bày ra tới viễn trình thư sắt năng lực tương đương kinh người. Hơn nữa, máy móc mắt trái có thể làm Phùng Duệ ở cùng giai tay súng bắn tỉa trung, độ chính xác cùng với điều tra năng lực phương diện không thể địch nổi. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Phùng Duệ năng lực, đích xác phù hợp tuyển người yêu cầu. Nhưng quan trọng nhất một vấn đề, Phùng Duệ trước mắt thân phận nhưng cùng Đại Anh quốc nhân tạo người tồn tại mật không thể phân liên hệ, như vậy đội viên hay không ổn định. Bất quá, thế giới thế cục đã hoàn toàn chuyển biến, Phùng Duệ cái này thân phận có lẽ không phải là cái gì chuyện phiền toái. Phùng Duệ nghe nói Ninh Diễn chỉ lời nói tiểu đội tình huống, không có cự tuyệt mà là tiếp tục dò hỏi, tính toán làm cái gì. Ninh Diễn chỉ lập tức bắt lấy chủ yếu mâu thuẫn, trả lời, chờ đến thích hợp thời cơ, chúng ta đem đi trước sơ công văn khẩn dạp chiếu phim. Phùng Duệ đồng học còn không có được đến bất luận cái gì cùng cũ thần tướng quan năng lực đi. Người trước mắt trạng thái vô cùng có khả năng xếp hạng 13 người nhất phía cuối Nga. Người đem có cơ hội ở sơ công văn khẩn dạp chiếu phim nội đạt được cũ thần truyền thừa, đương nhiên còn có cái khác giá trị liên thành bảo vật. Có hứng thú sao? Phùng Duệ lược có hứng thú hỏi, các ngươi tính toán khi nào nhích người? Ninh Diễn chỉ lập tức cấp ra toàn diện trả lời, cụ thể thời gian đã định, ít nhất đến chờ đến Đế Hoa Đại học cùng toàn thế giới chậm rãi thích ứng biến cách. Chúng ta lại tìm cơ hội nhích người. Lần này đi trước sơ công văn khẩn dạp chiếu phim sự tình thậm chí cao cơ mật, còn thỉnh Phùng Duệ đồng học có thể ký xuống này phân linh hồn điều ước, bảo đảm tin tức không bị tiết lộ đi ra ngoài. Có thể, chờ trở lại Đế Hoa Đại học, chúng ta tùy thời bảo trì liên hệ đi. Phùng Duệ nhanh chóng thẩm duyệt Ninh Diễn chỉ đưa qua linh hồn khế ước, mặt trên chỉ ước thúc Phùng Duệ ở sơ công văn khẩn dạp chiếu phim hành động kết thúc trước cấm tiết lộ bất luận cái gì tin tức, thả bảo trì cùng mặt khác đội viên hữu hảo minh hữu quan hệ. Vẫn chưa ở cái khác phương diện thiết trí cường ngạnh điều khoản. Ta có thể rời đi sao? Phùng Duệ đối với ngu tỉnh vẫn là có chút kiên kỵ. Ninh Diễn chỉ tiếp nhận có hiệu lực khế ước thư, vô vô Phùng Duệ bả vai, hắc hắc, đương nhiên rồi. Ngươi đừng sợ tiểu tỉnh tử, kỳ thật hắn là một vị thực lòng nhiệt tình người đâu. Các vị, yêu cầu cùng ta cùng phản hồi Đế Hoa Đại học sao? Phùng Duệ thông qua sáng tạo năng lực, hơn nữa học phần tạp nội cũng đủ lượng kim loại tài liệu, chế tạo ra một loại nhỏ máy bay vận tải. Không cần. Chúng ta chờ các lao sư cùng phản giáo. Hảo. Phùng Duệ xoay người rời đi, ánh mắt dứt khoát, không có bất luận cái gì biểu tình biến hóa, một chút cũng không có bởi vì vô tương hỗn độn này phân trí bảo bị cướp đi mà sinh khí, điều khiển máy bay vận tải nhanh chóng biến mất ở hai người trong tầm nhìn. Lúc này, vẻ mặt hưng phấn Ninh Diễn chỉ toàn lực một cái tát chụp đánh ở ngu tỉnh thân hình thượng. Tiểu tình tử. Thật là có ngươi. Nghiên sát thẩm chiêu. Đồng thời còn có thể lợi dụng vị này tàng đến sâu đậm Phùng Duệ vì ngươi lấy ra trong óc ký ức bảo tàng. Chúc mừng ngươi, đại hoạch toàn thắng cũng đoạt được trí bảo, cái này đem thanh đế danh hào hoàn toàn cấp đánh ra, tân thế giới đương thuộc ngươi nhất lóa mắt. Ha ha, ha ha ha, ngu tỉnh cũng là khó có thể áp lực trong cơ thể hưng phấn, tiếng cười không ngừng. Thẩm Chiêu ra hỏa này cuối cùng bị giết rớt. Lấy Thẩm Chiêu tử vong tới sốc lên tân thế giới văn trường, thật thú vị nha. Một đạo tà quang hiện lên ngu tỉnh đôi mắt. Đồng thời có thể rõ ràng cảm nhận được ngu tỉnh trong ánh mắt bao hàm dạ tâm. Đột nhiên, một loại khó có thể miêu tả ghê tởm cảm cùng với cánh tay phải chướng đau đớn truyền đến, làm cho ngu tỉnh hai đầu gối quỳ xuống, khắc ở cánh tay phải hình xăm nhanh chóng rút đi biến mất. Cùng Phương Hà cùng đạt tới 100 nguyên sinh quỷ thái, như vậy hình thái cũng không thể vẫn luôn bảo trì. bởi vì ngoại tinh thực thể chống đỡ cùng với Phương Hà trước mắt giai vị so thấp, đối với thân thể gánh nặng cũng không quá lớn. Nhưng đối với linh hồn lại là một loại khảo nghiệm. Đế Hoa Đại học đem 100 dung hợp trung tâm quỷ vật, đặt tới quỷ thái, làm thăng nhập đại 4 niên cấp cho phép chứng. Kế tiếp, ở đại 4 năm học trung tiến hành linh hồn mặt tu luyện, này mục đích liền ở chỗ linh hồn tu luyện, kéo dài quỷ thái liên tục thời gian. Ngu tỉnh lần đầu tiên quỷ thái biến hóa có thể liên tục như vậy lớn lên thời gian, đã làm người tương đương bội phục. Rất nhiều người lần đầu tiên quỷ thái biến hóa sẽ không vượt qua 10 giây, nếu là ngạnh căng đi xuống khả năng sẽ làm cho linh hồn rách nát. Ngu tỉnh sở dĩ có thể kiên trì như vậy lớn lên thời gian, cùng hỗn độn thanh liên thượng, đệ tam phiến biển sâu lá sen cung cấp linh hồn phụ trợ mật không thể phân, tuy rằng đệ tam phiến cùng khắc tô lỗ tương quan lá sen hàm lượng ít nhất, nhưng cung cấp bị động hiệu quả ở biển rộng khu vực được đến tăng mạnh. Đợi cho ngu tỉnh chậm rãi ổn định thân thể trạng thái, 100 km ngoại đoàn xiết thú, thủ tịch thần quan mang theo mục sư đoàn vội vàng rời đi, tựa hồ đã xảy ra đến không được sự tỉnh. Chương 1077, về nước. Tác giả: Khủng phố Đích Gia Phỉ. Xem ra Vatican thần quốc có đại phiền toái nha. Lần đầu tiên thấy đại thần quan như vậy vội vàng bộ dáng. Ninh Diễn Trị nhìn đi xa thánh quang phi hành đạo cụ, khép mắt mỉm cười. Ngay sau đó, Ninh Diễn Trị cùng ngu tỉnh sở đứng ở mặt biển hạ đoan hiện ra thật lớn hắc ảnh, từ hắc ảnh luân kho nhìn qua như là to lớn bạch tuộc. Lộc cộc lộc cộc. Cùng với một chuỗi bọt khí thượng phù, hai căn có chứa rác hút xúc tua trực tiếp đem hai người cấp cuốn vào biển rộng. Vô cùng thật lớn bạch tuộc đang ở đáy biển nhanh chóng đi trước, đem ngu tỉnh hai người một ngụm nuốt vào trong bụng. Toàn bộ quá trình, hai người đều không có bất luận cái gì phản kháng, bởi vì bạch tuộc hơi thở tương đương quen thuộc, đến từ chính học viện sinh mệnh khoa phó giáo sư, là tiểu nhuyễn lao sư. Dọc theo ướt át mềm hoạt thực quản trượt xuống, đến một chỗ dưỡng khí sung túc thật lớn túi khang. Ở La Tiểu Nhuyễn lao sư trong thân thể còn thừa trở học viện sinh mệnh khoa cái khác lao sư cùng học sinh. Tín nhiệm, trước mắt trước thế giới thế cục hạ đã không còn sót lại chút gì, rốt cuộc tính cả một vị viện trưởng đều đã trở thành phản đồ. La Tiểu mềm hóa vì bản thể hình thái khi, chỉ làm học viện sinh mệnh khoa nội nhân viên tiến vào chính mình thân thể, nhanh chóng rời đi phản hồi lục địa. Thân ở với biển rộng chung La Tiểu mềm, tính cả giáo thụ cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Đến nỗi cái khác học viện lao sư, bởi vì vô pháp tín nhiệm mà không để ý đến. Lương giáo thụ, đoàn xiếc thú nội tình huống thế nào? Toàn dựa lôi lỗ tiền bối ngăn trở đại thần quan, nếu không không ít người đều sẽ bị ương và chung. Tử Diên lâu thế lực đã hoàn toàn rút lui, sát thần dư cản cùng Phương Thiên Hà giao thủ chẳng phân biệt cao thấp, thuận lợi ly tràng. Bất quá lương giáo thụ ánh mắt trở nên có chút ảm đạm, trước mắt tệ nhất tình huống là, chúng ta vô pháp cùng Đế Hoa Đại học bên trong lấy được liên hệ, vô luận là bình thường học sinh hoặc là hành chính lâu bên trong đều tách ra liên hệ. Vô pháp lấy được liên hệ. Ngu tỉnh vội vàng bắt đánh dư tiểu tiểu điện thoại, quả nhiên vô pháp chuyển được. Ngu tỉnh ở vào đối diện cụ nam hiểu biết cùng với phía trước đối chiến tơ lụa nữ quỷ khi, đối phương nói qua một câu, ở Đế Hoa Đại học thấy. Tình thế chỉ sợ so trong tưởng tượng còn muốn không xong. Nói thân đồ hiệu trưởng không ở trường học nội sao. Hắn lao nhân ra không có đích thân tới đoàn xiếc thú đi. Ở ngu tỉnh hỏi cập vấn đề này thời điểm, ở đây sở hữu lao sư thần sắc đều trở nên khó coi. Lương giáo thụ trưng cầu một chút mặt khác lao sư ý kiến, đem trước mắt biết đến không xong tình huống nói ra. Mỹ Lì Tạ Dị Sết Đại học Hồ Rèn hiệu trưởng, ta giáo thân đồ hiệu trưởng đã ở hơn 10 ngày trước hoàn toàn mất tích, có khả năng bị nhốt với Amazon rừng cây, nhưng trước mắt không chiếm được bất luận cái gì tin tức hồi quỹ, chúng ta phải điều tra tiểu đội toàn bộ mất tích. Ngoài ra, chúng ta vừa mới được đến, xếp vào ở Vatican bên trong mật thám, truyền đến trọng đại tin tức. Đại giáo Hoàng mất tích. Bắc cực các nước sớm đã thực thi bế quan tỏa cảng chính sách, bọn họ bên kia tình huống tạm thời không thể hiểu hết. Ngu tỉnh trong mắt trừng lớn. Đây là cái gì tin tức? Đây là một cái đủ để cho toàn thế giới lâm vào khủng hoảng tin tức. Tượng trưng cho thế giới tối cao sức chiến đấu hai đại hiệu trưởng, cùng với ở toàn cầu trong phạm vi, vô luận là người thường hoặc là dị năng giả trong lĩnh vực đều có tối cao quyền uy cùng danh vọng đại giáo hoàng, cư nhiên tất cả đều mất tích. Đế Hoa Đại học phiền toái khả năng lớn hơn nữa một chút. Ngu tỉnh đầu bay nhanh chuyển động. Tuy rằng trận này biến cách lan đến toàn thế giới, nhưng một ít rất nhỏ manh mối toàn bộ chỉ hướng Đế Hoa Đại học. Tuy rằng ở Đế Hoa Đại học nội còn có thần bí khó lường cỡ lò xét building tổng quản lý viên, cùng với đại thư viện trường, nhưng này hai người vẫn chưa khống chế trường học nội bất luận cái gì thực quyền. Hơi không chú ý, ở thân đồ hiệu trưởng không ở vị dưới tình huống, khả năng sẽ ra vấn đề lớn. Ngu tỉnh tiếp tục hỏi, lôi lỗ lao tiền bối đâu? Lôi lỗ có được hiệu trưởng cấp thực lực, nếu hắn có thể hiệp trợ chính mình một phương, là có thể chậm rãi hóa giải Đế Hoa Đại học bên trong nguy cơ. Thủ tịch thần quan rút lui khi, lôi tiền bối tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì, lập tức hóa thành lôi quang rời đi đoàn xiếc thú. Kỳ thật, không cần gửi hy vọng với lôi tiền bối trên người. Người này năm đó ở bị ta giáo đuổi đi khi, đã lấy linh hồn thể, tuyệt không sẽ đặt chân Đế Hoa Đại học nửa bước. Ngu Tỉnh gật gật đầu, lôi tiền bối táo bạo tính tình, đích xác rất khó cùng người ở chung đi. Vô luận là thần sát thương nhắn lại cùng với ở lần này đối mặt đại thần quan khi, một lời không hợp trực tiếp khai làm hành vi đều biểu hiện ra lôi lỗ táo bạo tâm tính. Bất quá, thật sự không nghĩ tới chính là, Ngu Tỉnh ngươi năng lực vãn sóng to đoạt được lần này thi đấu thắng lợi. Chỉ tiếc thân phận của ngươi hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng, ở kế tiếp một đoạn thời gian, nếu Đế Hoa Đại học bên trong ổn định, liền yêu cầu ngươi đại ở trường học tiêu thụ tại chỗ thanh dấu tung tích một đoạn thời gian, nhìn xem toàn thế giới đối với ngươi cái nhìn. Ở biết Ngu Tỉnh là mặt nạ lựa chọn giả dưới tình huống, tiến đến tham dự đoàn siếc thú học viện sinh mệnh khoa giáo viên, không có bất luận cái gì một vị đầu lấy địch gì ánh mắt. Loại này đơn giản nhất tín nhiệm cận tồn ở chỗ viện hệ bên trong, đương nhiên, cũng cùng Ngu Tỉnh lần này biểu hiện thoát không khai căn hệ. Nguyên sinh quỷ thái thuần khiết vô cùng thực vật năng lực, làm học viện sinh mệnh khoa chúng giáo viên thấy viện hệ quật khởi hy vọng ánh sáng. La Tiểu Nhuyễn lão sư chở khách mọi người ở gần nhất bờ biển đổ bộ, thông qua các giáo viên mạng lưới quan hệ, làm một chiếc quân dụng máy bay vận tải lập tức đổi vận mọi người đi trước đế đô thị. Thế giới thật sự thay đổi sao? Máy bay vận tải phi hành ở bên trong lục khi, sở trải qua mỗi một tòa thành trấn hết thảy bao phủ ở khói mù bên trong. Thậm chí thường xuyên có thể thấy được nhân loại hồn phách khắp nơi phi động, cùng với một ít nhân loại bình thường cư nhiên có thể thi triển các loại dị năng, tùy ý phá hư chế độ xã hội. Đế đô thị tình huống tương đối ổn định. Mặc dù ở toàn cờ ở sóng trực tiếp cầu sinh đại sự động trung đạt được dị năng nhân loại, chỉ cần dám can đảm ở đế đô thị nội nháo sự, ẩn nấp ở thị dân trung cường giả lập tức ra tay, thậm chí còn có dị năng văn phòng người bắt đầu định hướng dọn dẹp mỗi con phố nói, ổn định đế đô thị cơ bản tình huống. Nội tình thâm hậu chính phủ cũng khởi động toàn diện trấn áp thi thố. Tuy rằng đế đô thị bên trong hết thảy bình thường, nhưng lại cũng có một việc làm cưỡi máy bay vận tải sư sinh nhóm khiếp sợ không thôi. Đây là chạy nhanh bách hàng. Thuộc về Đế Hoa Đại học lĩnh vực, bao gồm giáo khu cùng với bên ngoài vùng núi, toàn bộ bao phủ ở một tầng siêu cường kết giới giữa. Trải qua lương giáo thụ cảm giác, loại này kết giới cấp bậc thậm chí cao hơn nguyên Đế Hoa Đại học bố trí mạnh nhất tập kết. Mà kết giới duy nhất thiết lập nhập khẩu, ở vào Đế Hoa cao tốc thu phí trạm. Ngu Tỉnh, thật đúng là bị ngươi nói đúng. Âm giới. Người nào đó thuyên chuyển Đế Hoa Đại học nội tụ âm mồm to, thông qua trận pháp kích phát, chế tạo ra như thế khủng bố kết giới. Liên tính đoàn siếc thú nội lao sư liên thủ cũng tuyệt đối phá không khai. Suy xét đến tính nguy hiểm, máy bay vận tải bách hàng với núi rừng vùng ngoại thành, thông qua mười mấy phút đi bộ đến thu phí trạm. Thu phí trạm từ một đám mang mặt nạ nhân vật chính phụ trách thông hành công tác. Các vị bên ngoài Đế Hoa Đại học sư sinh, thỉnh đưa ra các ngươi học phần tạp giấy chứng nhận nghiệm chứng thân phận. Đồng thời, chúng ta đem tịch thu các ngươi học phần tạp, thay đổi vì hoàn toàn mới giáo viên tạp. Bên trong quý giá vật phẩm, còn mời các ngươi trước đó lợi dụng không gian chữ vật trang bị chuyển ra. Chương 1078, Phản giáo, buồn quân kết thúc. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Học phần tạp chính là tiêu chí Đế Hoa Đại học thân phận cơ bản vật phẩm, cùng học sinh hết thể thân phận cùng với trường học nội các loại quyền hạn móc nối, há có thể nói hủy bỏ liền hủy bỏ. Học viện sinh mệnh khoa đoàn đội chung, thân phận tối cao tưởng phó viện trưởng hỏi, xin hỏi tân bản giáo viên tạp thay đổi quy định, là khi nào định ra tới? Có thể đưa ra tương quan chứng minh sao? Văn kiện liền ở chỗ này. Ấn có trung ương hội nghị cùng với hiệu trưởng con dấu văn kiện chính dán ở thu phí trạm cửa kính hộ thượng, thông qua con dấu hơi thở phân biệt không có lầm. Trung ương hội nghị thông qua còn chưa tính, thân đồ hiệu trưởng không ở trong khoảng thời gian này nội, người nào có thể chấp hành hiệu trưởng quyền lợi, sử dụng hiệu trưởng độc hữu con dấu. Chạy nhanh, chờ lát nữa còn có càng nhiều từ đoàn siếc thú phản giáo sư sinh yêu cầu càng biến. Giáo viên yêu cầu càng biến tin tức so nhiều. Thỉnh đi này thông đạo. Bọn học sinh thỉnh theo thứ tự xếp hàng, từ nhất bên trái thông đạo đổi mới các ngươi học phần tạp. Các vị giáo thụ trong óc đều có ý tưởng, tổng hợp gần nhất phát sinh sự tình kết hợp trước mặt Đế Hoa Đại học bên trong tình huống, đại khái có thể đoán được một ít nội tại biến hóa. Các vị lão sư, ta cần thiết đi trường học nội xác nhận một chút sự tình. Nếu văn kiện không có lầm, ta đi trước một bước. Ngu Tỉnh xếp hạng học sinh trung gian đệ nhất vị, lập tức đem học phần tạp giao cho mang mặt nạ người làm công viên. Ngắn ngủn 30 giây thời gian nội, hoàn thành học sinh tin tức trao đổi rời đi, đồng thời được đến một chương hoàn toàn mới giáo viên tạp cùng với một phần hoàn toàn mới giáo viên tạp sử dụng điều lệ chế độ bản thuyết minh. Trừ ra tấm cạt lớn nhỏ tương đồng ngoại, giáo viên tạp hoàn toàn thay hình đổi dạng. Tấm cạt mặt ngoài đồ án lấy một loại tương đối âm trầm tự thể viết, Đế Hoa Đại học bốn chữ, đồng thời còn ấn có các loại biểu tình màu trắng mặt nạ cùng với âm u giáo viên hoàn cảnh. Chữ nạp công năng đã hoàn toàn đóng cửa, may mắn Ngu Tỉnh có dự phòng không gian nhận chữ vật. Giáo viên tạp tựa hồ còn mang theo có cái khác công năng, nhưng trước mắt ở vào chưa kích hoạt trạng thái. Yêu cầu sử dụng bất đồng phương pháp mở ra học phần tạp bất đồng công năng, tất cả đều yêu cầu ở Đế Hoa Đại học giáo khu nội thực hiện, đang nói minh thư thượng viết có minh xác mở ra phương pháp. Ngu Tỉnh sở dĩ sốt ruột, tự nhiên là bởi vì vô pháp cùng Dư Tiểu Tiểu lấy được liên hệ. Trước mắt tình huống đã tương đương rõ ràng, Đế Hoa Đại học đã bị khống chế, thậm chí khả năng tính cả quan trọng nhất trung ương hành chính lâu hội nghị đoàn thể cũng bị âm thầm tiếp quản. Đáng sợ nhất chính là, hiệu trưởng quyền lợi khả năng đã ở đoàn xiếc thú hoạt động trong lúc mà bị chiếm lấy. Sự tình chỉ sợ so bất luận kẻ nào dự tính còn muốn phiền toái. Vừa mới được đến hoàn toàn mới giáo viên tạp Ngu Tỉnh, chính thức một chân bước vào Đế Hoa Đại học lĩnh vực. Tức khắc gian một cổ âm hàn nhập thể, làm Ngu Tỉnh thân thể nhịn không được một trận run run, thậm chí cảm giác rất nhỏ choáng váng đầu. Bởi vì phía trước thời gian dài duy trì quỷ thái, linh hồn thượng suy yếu cảm còn chưa có thể hoàn toàn tiêu trừ, nồng đậm âm khí hoàn cảnh làm Ngu Tỉnh toàn thân không khỏe. "Chủ nhân, một lần nữa dung hợp ta đi, này đó âm khí đối ta tới xem như đổ bổ." Thẩm Nghi Huyên thanh âm truyền đến. Ở cuối cùng trong chiến đấu, từ Thẩm Chiêu lấy dao mổ xẻo đi cánh tay chết cây khủng nguyên trung tâm, trước mặt yêu cầu một lần nữa tiến hành chết cây. Hiện tại không phải thời điểm. "A Huyên, thừa dịp ngươi hiện tại ở vào độc lập trạng thái, chờ ta hoàn toàn hiểu biết trong trường học tình huống, tìm được một cái tương đối ổn định hoàn cảnh khi, sẽ làm ngươi hoàn thành một kiện tương đương chuyện quan trọng." "Hảo." Ngu Tỉnh thay đổi trong cơ thể hỗn độn thanh liên, đem hoàn cảnh trung nồng đậm âm khí hóa thành mình dùng. "Ngu Tỉnh đồng học, vùng núi giáo xe sẽ chỉ ở nhân viên toàn bộ ngồi đầy khi phát động đi trước cổng trường, nếu ngươi tương đối đuổi thời gian nói, có thể lựa chọn một mình đi bộ đi trước giáo khu, chú ý an toàn a." Mặt nạ nhân viên tiếp tân lấy thân hòa ngữ khí nhắc nhở Ngu Tỉnh. "Ân." Ngu Tỉnh lấy toàn lực ở quốc lộ thượng chạy vội, bởi vì âm giới bao phủ nguyên nhân, mặc dù là thái dương vào đầu, hoàn cảnh cũng tương đương âm u, hoàng hôn vừa mới lạc sơn mà rơi vào đêm tối khi kia đoạn thời gian. "Kỷ, Kỷ." Quốc lộ phía bên phải núi rừng trung truyền đến một trận quái dị tiếng kêu. Một con khuôn mặt xấu xí hài đồng, đột nhiên nhào hướng đang ở chạy vội Ngu Tỉnh. Bùm bùm. Một trường hồ ảnh thủ trực tiếp đem hài đồng xé nát, lấy ra trong cơ thể một viên dê cấp trung tâm nuốt vào trong miệng, trợ giúp Ngu Tỉnh khôi phục thân thể suy yếu cảm. Xem ra âm khí hoàn toàn phong thích, cũng làm áp chế với ngầm quỷ vật toàn bộ thức tỉnh. Vì tránh cho không cần thiết phiền toái, Ngu Tỉnh lập tức đi trước quốc lộ bên núi rừng gian di động. Toàn thân thực hóa cùng núi rừng thực vật hòa hợp nhất thể, đồng thời làm Thẩm Nghi Huyên bản thể đi theo bên cạnh. Làm hai nạn cấp quỷ vật Thẩm Nghi Huyên, đủ để cho đại bộ phận quỷ vật nghe tiếng sợ vỡ mật, như cũ có thiếu bộ phận quỷ vật đang âm thầm quan sát, nhưng cuối cùng người được Ngu Tỉnh trong cơ thể nguy hiểm cảm, vẫn chưa động thủ. 5 phút đồng hồ không đến, đến Đế Hoa Đại học cổng trường. Hai vị thân thể vờn quanh khói đen, thân thể cùng loại với sủ tủ quái nhân bảo an, mang hung ác bản nhược mặt nạ, bảo hộ ở cổng trường khẩu. Mặc dù là thai nạn cấp Thẩm Nghi Huyên cũng ở hơi thở thượng bị hoàn toàn áp chế. Cổng trường khẩu thiết trí có thân phận nghiệm chứng trang bị, yêu cầu nghiệm chứng giáo viên tạp cùng bản nhân máu. Học viện sinh mệnh khoa Ngu Tỉnh đã kích hoạt giáo viên phim hoạt họa hành công có thể. Cơ bản thông hành hạn chế đã giải trừ. Theo một trận nhắc nhở thanh, Ngu Tỉnh đặt chân quen thuộc mà lại có chút xa lạ giáo viên đại môn, xuyên thấu sền sệt cổng trường kết giới khi, giáo viên nội chính rơi xuống mưa to tầm tã. Bên trong âm khí lượng chỉ có bên ngoài tháng 1 năm 10. Như vậy liền tốt hơn nhiều rồi. Bởi vì mưa to thời tiết ảnh hưởng, giáo viên như cũ có vẻ âm trầm, hoàn toàn không có ngày xưa giáo viên nội sinh cơ giạt rào cảnh tượng. Tiểu hoàng xe buýt như cũ ngừng ở cổng trường trạm vị trí, chỉ là đương Ngu Tỉnh đi lên xe buýt khi, đồng hành đều không phải là học sinh, mà là một đám hình thái khác nhau quái nhân, bung rủ vô chân nữ nhân, mặc áo liệm lao phụ nhân còn có một người đang ở ăn ngô công vỏ tiểu học sinh. Bất quá ở bọn họ trước ngực mang thống nhất kim loại đánh dấu, mặt trên ấn hiệp ít ít ít. Con số. Cơ lỏ xẹt building thu dụng vật. Như thế nào sẽ ở trong trường học tự do hoạt động? Ngu Tỉnh ngồi ở xe con đằng trước chỗ ngồi, phát hiện tính cả tài xế cũng mang lên mặt nạ, tản ra lệnh người bất an hơi thở. Giáo xe toàn bộ hành trình an tĩnh, ngồi ở mặt sau thu dụng vật cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm cử chỉ. Một đường thông suốt, giáo xe tốc độ cũng so nguyên lai tăng lên rất lớn một đoạn. Đến Nam Bộ học sinh ký túc xá, Ngu Tỉnh vừa muốn chuẩn bị xuống xe khi... Nguyên bản ngồi ở giáo xe sau quả nhiên vô chân nữ nhân đột nhiên truyền đạt một thanh tiểu hoa dù. "Tặng cho ngươi, tiểu đồng học." "Cảm ơn." Cầm trong tay hoa dù ngăn cản trường học nội mưa to, đi vào hai người ký túc xá khu khi, như cũ yêu cầu nghiệm chứng giáo viên tạp. Túc quản viên cửa phòng nhắm chặt, Ngu Tỉnh lập tức đi trước thuộc về chính mình phòng ngủ, xem xét Dư Tiểu Tiểu hay không đang ở trong đó. Trước mắt đang đứng ở ngoại giáo học sinh phản giáo cùng thân phận thay đổi giai đoạn, một khi tiến vào phòng ngủ đem cấm rời đi. Nghe thấy nhắc nhở, Thanh Ngu tỉnh lập tức đẩy ra phòng ngủ môn, ai ngờ Dư Tiểu Tiểu đang ngồi ở trong đại sảnh, ăn vừa mới phao tốt mì ăn liền. Dư Tiểu Tiểu lập tức lấy ống tay áo lau bên miệng dầu mỡ, một chút ôm lấy Ngu tỉnh thân thể. Chương 1079, kịch biến. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Đế Hoa Đại học lĩnh vực, cao tốc giao lộ thu phí trạm. Đối với Ngu tỉnh trước tiên rời đi, Lương giáo thụ vẫn chưa ngăn lại. Căn cứ trước mặt này đó mang mặt nạ thu phí viên, điều tiết khống chế sở hữu âm khí hình thành đại trận cùng với trước mắt biết tin tức. Đế Hoa Đại học bên trong chính quyền có rất đại khả năng đã bị mặt nạ khống chế. Ngu tỉnh thuộc về bị lựa chọn giả, vô luận Đế Hoa Đại học bên trong tình huống như thế nào, Ngu tỉnh tuyệt không sẽ có nguy hiểm. Thu phí viên chỉ vào ngừng ở ven đường Audi A8, mỉm cười nói, các vị lao sư thỉnh cưỡi chúng ta xe chuyên dùng phản giáo, đi trước hành chính lâu hội nghị tối cao thất hơi làm chờ đợi. Đợi cho sở hữu ra ngoài lao sư toàn bộ phản hồi khi, đem mở ra Đế Hoa giáo viên đại hội nghị, liền Đế Hoa Đại học hoàn toàn mới điều lệ chế độ cùng với giáo viên quy phạm quản lý biện pháp triển khai thảo luận. Trước lên xe đi. Cùng này đó tiếp đại nhân viên phát sinh xung đột thuộc về nhất không sáng suốt hành vi. Ở chỗ này địa vị tối cao đó là dị trùng nữ hoàng tưởng phó viện trưởng, tính cả nguyên bản thân ở với trường học nội các vị viện trưởng đều không có bất luận cái gì động tĩnh, tưởng phó viện trưởng đám người tuyệt đối sốc không dậy nổi cái gì sóng to gió lớn, Long viện trưởng cũng tạm thời liên hệ không thượng. Trước mắt nghe theo đối phương an bài, làm thanh Đế Hoa Đại học tình huống, mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Giáo viên xe chuyên dùng, mỗi một chiếc hạng ngồi 3 người. Lương giáo thụ, tưởng phó viện trưởng cùng với La Tiểu Mềm phó giáo sư 3 người ngồi ở cùng nhau. Lòng mang phức tạp tâm tình phản hồi Đế Hoa Đại học. Lương giáo thụ lẩm bẩm tự nói, nguyên bản bị chấn áp dưới mặt đất khu vực quỷ vật, bởi vì âm khí phóng thích, cũng đều giải trừ hạn chế. Hoạt động ở Đế Hoa Đại học bốn phía vùng núi, con sông một thế hệ. Đổi một loại tư duy tới xem, này đó quỷ vật sẽ vô khác biệt đối tiến vào Đế Hoa Đại học lĩnh vực nhân viên phát động công kích, cũng tương đương với một tầng phòng ngự thủ đoạn đi. Ở chúng ta thân ở đoàn xiếc thú trong khoảng thời gian này, hoàn thành này một danh tác nhân vật, thủ đoạn thật đúng là cao siêu. Ngồi ở phó điều khiển vị trí thượng tưởng phó viện trưởng bộ mặt ngưng trọng, thấp giọng nói, còn không ngừng này đó nội, khắp ngầm khu vực còn tiềm tàng rất nhiều quỷ trùng. Tựa hồ đang ở kiến trúc quy mô to lớn ngầm công sự. Mỗi một con quỷ trùng đều đã chịu mỗi vị cao nhân khống chế, đang ở tinh chọn tế chắc hoàn thành chấm đất hạ khu vực kiến tạo. Lương giáo thụ biểu tình biến đổi, ngầm công sự. Ta nhớ rõ mười mấy năm trước từ cơ giới học viện, nghệ thuật học viện cùng với văn học viện cộng đồng nói ra Đế Hoa Đại học không gian mở rộng cùng với công sự phòng ngự gia cố còn không phải là ý đồ khai triển ngầm công sự kiến tạo sao. Nhưng bởi vì càng là thâm nhập ngầm càng là tới gần tụ âm khẩu, ngầm khu vực càng là mở rộng, muốn ổn định khó khăn liền càng cao, nguy hiểm đánh giá quá lớn. Lúc ấy tổ chức toàn giáo giáo viên hội nghị, có 56 người đầu phiếu phản đối cải cách kế hoạch. Tưởng phó viện trưởng bổ sung đến, thật là như vậy. Nhưng có chút chuyện nhỏ, lương giáo thụ có điều không biết. Ngay lúc đó ta còn là một vị bình thường giảng sư. Vài vị cơ giới học viện cùng nghệ thuật học viện giáo thụ tìm tới ta, muốn chúng ta học viện sinh mệnh khoa cũng gia nhập cái này trong kế hoạch. Rốt cuộc ngầm công sự thành lập, nếu có thể có thực vật cùng côn trùng hỗ trợ, thì công hiệu suất đem làm ít công to. Lúc ấy ta đem chuyện này báo cáo cấp Long viện trưởng, bị thứ nhất khẩu phủ định. Lương giáo thụ nhíu mày, cơ giới học viện, nghệ thuật học viện còn có văn học viện. Phương Thiên Hà viện trưởng phản loạn đã xác định. Văn học viện nội một đám cố chấp lao xương cốt cũng không biết như thế nào sẽ tham dự đến cái này thiết kế thật lớn giáo viên cải biến trong kế hoạch. Ngoài ra, nhất khả nghi đó là nghệ thuật học viện, rốt cuộc giáo viên tinh thần phòng ngự kết giới đó là bọn họ tới chống đỡ. Từ từ, lương giáo thụ đột nhiên sắc mặt đại biến, liên tưởng đến một kiện tương đương nghiêm trọng sự tình. Thân đồ hiệu trưởng chủ yếu thiên hướng với thân thể tu luyện, ở tinh thần lực phương diện muốn tương đối cùng giai độ chênh lệch một ít, bởi vậy các loại quốc tế hoạt động hoặc là quan trọng sự kiện đều sẽ đem tinh thần lực cường độ xếp hạng toàn thế giới tiền tam thiên di viện trưởng mang theo trên người, ban cho hiệp trợ. Lần này Amazon rừng cây bí cảnh hoạt động phát sinh biến cố, thân đồ hiệu trưởng cũng là cùng thiên di viện trưởng đồng loạt tới rồi hỗ trợ. Thân đồ hiệu trưởng thực lực đồng dạng là diệt thế cấp, tuyệt đối không thể vô cùng đơn giản bị mặt nạ gắt gao áp chế. Có thể hay không cùng thiên di viện trưởng có quan hệ. Đang âm thầm công kích thân đồ hiệu trưởng nhược điểm. Lương giáo thụ cấp ra nghi ngờ quá mức kinh người. Lương giáo thụ ngươi ngôn luận có điểm. Tưởng phó viện trưởng cũng ở lén cùng đều là nữ tính thiên di viện trưởng từng có rất nhiều lần tiếp xúc, ấn tượng cực hảo. Thậm chí hai người ở đã từng có cộng sự, thiên di viện trưởng luôn là cống hiến nhiều nhất mà làm đoàn đội suy nghĩ một người. Ngoài ra, thiên di viện trưởng ở học sinh bị dự vì nhất bình dị gần gũi viện trưởng, thậm chí thường xuyên ở giáo viên trung hiện thân, cho bình thường học sinh chỉ đạo cùng trợ giúp, một chút cũng không có viện trưởng cái giá. nhưng trước mắt Lương giáo thụ cấp ra nghi vấn đích sắc đáng giá suy nghĩ sâu xa. Chờ chúng ta đến trung ương hành chính lâu đỉnh cấp phòng họp liền rõ ràng. Lần này hội nghị trung tâm nội dung đơn giản hai chữ, trạm vị. Yêu cầu chúng ta sở hữu giáo viên căn cứ thời cuộc tới trạm vị, tận khả năng cùng Long viện trưởng hội hợp, nghe theo hắn ý kiến. Cưới xe chuyên dùng 3 người không cần ở cổng trường khẩu tiếp tục nghiệm chứng thân phận, nhanh chóng xử hướng trung ương hành chính lâu. Hướng hành chính lâu chạy trong quá trình, dáng người gầy trường, dọc theo đường đi trầm mặc không nói nhuyễn lao sư đột nhiên vén lên chính mình ướt át tóc đen, nhìn về phía bắc khu phương hướng. Hai vị tiền bối, ta có một cái không tốt lắm tin tức, không biết đương không lo nói. Trường học đều đã như vậy, còn có cái gì khó mà nói. Bắc khu Hoàn Hà khu vực cấm đoán kết giới hoàn toàn giải trừ, ta có thể cảm ứng được Hoàn Hà khu vực tồn tại có ít nhất 20 vị trở lên phiền toái sinh mệnh thể. Có khả năng cỡ lò xẹt building sinh vật đã bị hoàn toàn phong thích. Này, tuy rằng cấm bế đảo quy nạp ở Đế Hoa Đại học bên trong lĩnh vực, nhưng quản lý phương diện hoàn toàn tự chủ độc lập, từ thân bí khó lường tổng quản lý giả một tay cầm quyền, liền tính là thân đồ hiệu trưởng cũng không có trực tiếp quyền lực trực tiếp can thiệp Bắc khu cấm bế đảo sự tình. Trái tim đen đú ám https. Liên tính Đế Hoa Đại học chỉnh thể tạo áp lực, trung ương hội nghị thành viên liên danh, hơn nữa hiệu trưởng cùng với các vị phó hiệu trưởng, nhiều lắm cũng chỉ có thể can thiệp cỡ lò xét building cơ sở người làm công viên biến động cùng với quy phạm cơ bản quản lý quy tắc, tuyệt không có biện pháp phóng thích thu dụng ở trong đó nguy hiểm sinh mệnh thể. Muốn toàn cục lượng phóng thích cỡ lò xét building nguy hiểm sinh mệnh thể, yêu cầu tổng quản lý giả, Đế Hoa Đại học đương nhiệm hiệu trưởng cùng với trung ương hội nghị cùng với 10 giai sinh viên cộng đồng liên danh thông qua, mới có thể làm ra như vậy trọng đại quyết nghị. Đi trước mở họp đi. Nếu tính cả tổng quản lý giả cũng làm phản, liền tính thân đồ hiệu trưởng tự mình đã đến cũng rất khó xử lý, chúng ta tự nhiên bất lực. Tình huống so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều phải không xong. Xe chuyên dùng đến hành chính lâu khi, ở cửa tiếp đãi giả tây trang phẳng phiu thả mang mặt nạ. Các vị lao sư xin theo ta đi trước phòng họp đi. Chương 1080, tối cao chiến lược. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Đế Hoa giáo viên đại hội nghị. Mỗi 3 năm cử hành một lần. Triệu tập Đế Hoa Đại học toàn giáo giáo viên cao cấp nhất hội nghị. Hội nghị bắt đầu trước một tháng đem kỹ càng tỉ mỉ thông báo cho mỗi một vị giáo viên, trừ phi lấy ra tử vong thông chi thư chứng minh, hoặc là từ hiệu trưởng cùng trung ương hội nghị liên danh đồng ý, nếu không tuyệt không cho phép lấy bất luận cái gì hình thức vắng họp đại hội, người vi phạm trực tiếp khai trừ. Đại hội chủ yếu ở chỗ tổng kết 3 năm tới nay, Đế Hoa Đại học ở thầy giáo lực lượng, quản lý trường học điều kiện, nghiên cứu khoa học sáng tạo, thế giới cống hiến cùng với học sinh công tác các phương diện biến hóa. Bởi vì thời đại biến hóa, 8 đại viện hệ đem ở từng người am hiểu lĩnh vực cấp ra một cái quan trọng đề tài thảo luận, hiện trường tiến hành thảo luận, theo sau lấy đầu phiếu phương thức xác định cái này đề tài thảo luận hay không thực thi. Đương nhiên, trường học bên trong cũng sẽ liền một ít quan trọng cải cách hạng mục lấy ra tới thảo luận, hạng mục thư đem gửi đi đến mỗi một vị giáo viên trong tay, thông qua hạng mục người phụ trách tiến hành kỹ càng tỉ mỉ giảng giải, thông qua giáo viên đầu phiếu tới xác định hạng mục hay không thực thi. Một khi phủ nhận, cái này hạng mục cơ bản khả năng bị mai một. Hội nghị ý nghĩa trọng đại, mỗi một lần hội nghị kết thúc đều đem thúc đẩy Đế Hoa Đại học tiến bộ. Ngoài ra, hội nghị còn đem trưng bày ở 3 năm nội không có làm ra quá nhiều cống hiến cùng biểu hiện quá kém giáo công nhân viên trước, bao gồm các viện hệ lao sư cùng với hành chính lâu quản lý công tác giả, tình huống nghiêm trọng giả đem trực tiếp ở hội nghị thượng bị cướp đoạt thân phận. Tối cao cho phép cướp đoạt phó hiệu trưởng cùng hành chính lâu bộ môn tổng quản thân phận, nghiêm khắc vâng theo làm không hảo liền tan học cơ bản chuẩn tắc. Đã từng lôi lỗ tiền bối còn lại là ở hội nghị thượng bị nhiều vị viện hệ giáo thụ liên danh cử báo, cuối cùng trải qua toàn giáo giáo viên đầu phiếu, trực tiếp loại bỏ ly giáo. Đương nhiên tính tình táo bạo lôi lỗ cũng là ở năm đó không phục quyết định này, công nhiên đại náo hội nghị tối cao thất, tạo thành nhiều vị giáo viên trọng thương cùng với thượng trăm triệu nguyên tổn thất. Thượng một lần Đế Hoa giáo viên đại hội nghị đúng là ở ngu tỉnh đại tiến giáo 2 tháng trước. Có quan hệ với quân huấn biến cách cùng với học sinh tăng mạnh quản lý biện pháp đều là ở thượng một lần hội nghị chung nói ra. Khi cách 2 năm, hội nghị ở đặc thù dưới tình huống lại lần nữa mở ra. Lương giáo thụ, tưởng phó viện trưởng cùng với nhuyễn lao sư 3 người vào bàn khi, thật lớn vòng tròn hình phòng họp đã ngồi đầy gần 70. 8 đại viện hệ phân chia ở bất đồng khu vực, độc nhất vô nhị màu đen châu ngồi còn lại là cung cấp cấp viện trưởng sở ngồi. Long viện. Nhìn thấy Long viện trưởng, 3 người trong lòng huyền thạch cũng coi như hoàn toàn bông. Chỉ cần Long viện trưởng ở đây, học viện sinh mệnh khoa cái khác lao sư áp lực ít nhất đều phải giảm nhỏ 6 thành. Ngồi ở màu đen da ghế Long viện trưởng, so thường nhân lớn hơn gấp 2 cái mũi chính theo thân thể nhịp đập mà thở ra cực nóng long tức. Thậm chí tính cả đen nhánh long đuôi đều lộ ra bên ngoài, Long viện trưởng ghế dựa trải qua đặc thù chế tác, ở sau người có một chỗ chuyên môn đặt cái đuôi ra thật vật chứa. Long viện trưởng vừa lên tới liền khích lệ Nhuyễn lao sư lui lại thủ đoạn, sạch sẽ nhanh nhẹn, Nhuyễn lao sư dẫn dắt đại gia đúng lúc lui lại làm được thực hảo. Ít nhất cam đoan chúng ta học viện sinh mệnh khoa nhân viên không giảm. Nói Ngu Tỉnh cùng Diệp Phong hai vị học sinh tình huống như thế nào? Lương giáo thụ lập tức đối tình huống tiến hành thuyết minh, Diệp Phong tuy rằng bị đoạn tứ chi, nhưng lại ở tái sau nhẹ nhàng tiếp thượng, trước mắt đã phản giáo nghỉ ngơi. Đến nỗi Ngu Tỉnh, bởi vì thời gian dài duy trì quỷ thái, ở thi đấu sau khi kết thúc hiện ra linh hồn suy yếu trạng thái. Bất quá, cơ bản hành động không có gì vấn đề, hơn nữa Ngu Tỉnh đặc thù thân phận, hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm. Ân, tận khả năng bảo đảm Ngu Tỉnh đồng học an toàn. Tưởng phó viện trưởng gấp không chờ nổi hỏi, Long viện, trường học trước mắt tình huống như thế nào? Giam ba câu khó có thể thuyết minh. Nói ngắn lại, tân thời đại tiến đến, chúng ta Đế Hoa Đại học sẽ trở thành tân thế giới trung tâm. Kế tiếp hội nghị, vô luận cấp ra cái dạng gì đề nghị, các ngươi chỉ lo đi theo ta chỉ thị lựa chọn tán đồng hoặc là phủ nhận. Nhớ lấy cây to đón gió, không thể chuyên quyền độc đoán, không cần tự tiện lên tiếng. Hảo! Ba người không cần phải nhiều lời nữa, lập tức tìm vị trí ngồi xuống. Lương giáo thụ đem tầm nhìn đầu hướng nghệ thuật học viện khu vực, màu đen da ghế đang ngồi Thiên Di. Thân đồ hiệu trưởng ở Amazon trong rừng cây mất tích, làm phó thủ Thiên Di viện trưởng lại bình an không có việc gì ngồi ở da ghế. Tương đương khả nghi. Thực mau, mặt khác đi trước đoàn xiếc thú giáo viên theo thứ tự đến, khí thế nhất to lớn đương thuộc Phương Thiên Hà, một bộ không coi ai ra gì bộ dáng, lần đầu lấy bản thể hiện thân với trường học phòng họp. Bởi vì Phương Thiên Hà làm Đế Hoa Đại học Internet đại não đặc thù tính, đã từng hội nghị đều là đặc biệt cho phép Phương Thiên Hà lấy thực tế ảo hình chiếu phương thức tham dự hội nghị. Đến đây, tượng trưng cho Đế Hoa Đại học tối cao chiến lược 8 đại viện trưởng toàn bộ đúng chỗ. Có lẽ có những người này sẽ khó hiểu, rốt cuộc là viện trưởng lợi hại vẫn là phó hiệu trưởng lợi hại. Ở chỗ này kỳ thật tồn tại một cái rất lớn lầm khu, bởi vì ngồi trên viện trưởng vị trí cùng phó hiệu trưởng vị trí, tuy rằng ở khó khăn kém không lớn, nhưng ngồi trên hai cái vị trí ý nghĩa cùng quá trình hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Phó hiệu trưởng yêu cầu tại chức giáo lúc đầu, từ giáo viên công tác rời đi đến trung ương hành chính lâu tham dự hành chính phương diện công tác, cùng loại về công vụ viên. Tương đối với thực lực mà nói, càng nhiều khảo sát chính là công tác năng lực cùng công tác niên hạn. Thông qua vì Đế Hoa Đại học mang đến ích lợi cùng với cũng đủ công tác niên hạn, mới có thể hướng về phía trước đề bạt, có vài vị phó hiệu trưởng thực lực khả năng chỉ tương đương với bình thường giáo thụ. Nhưng tám đại viện trường lại hoàn toàn bất đồng, muốn ở các viện hệ chiếm cứ địa vị, bất đồng với bình thường đại học. Chỉ cần ở tương quan lĩnh vực có tính kỹ thuật đột phá liền hảo. Yêu cầu tam hạng ắt không thể thiếu điều kiện, nghiên cứu khoa học thành quả, thực lực cùng công tích. Muốn ngồi trên viện trưởng vị trí, kỳ thật lực cần thiết lực gáp toàn hệ sở hữu giáo viên, đồng thời yêu cầu ít nhất tam hạng thế giới cấp chinh chiến vinh dự cùng với năm hạng quốc gia cấp vinh dự, lại trải qua trường học tầng tầng khảo hạch cùng sàng chọn, mới có thể quan lấy Đế Hoa Đại học tối cao chiến lược xưng hô. Tám người tọa chấn. Toàn Hoa Hạ Quốc không có bất luận cái gì một cổ thế lực dám can đảm đụng vào Đế Hoa Đại học. Kế tiếp tạm chấp nhận các đại viện hệ viện trưởng, căn cứ viện hệ tổng hợp xếp hạng tình huống tiến hành giản yếu giới thiệu. No một Hoa Hạ Văn học cùng Lịch sử học viện, tên gọi tắt Văn học viện, tổng hợp thực lực cho điểm 55417, viện trưởng Hoàng Phủ Vân Hải. No hai Máy móc Khoa học cùng Vật lý học viện, tên gọi tắt Cơ giới học viện, tổng hợp thực lực cho điểm 42009, viện trưởng Phương Thiên Hà. No ba Thể dục học viện, tổng hợp thực lực cho điểm 41846, viện trưởng Cổ Nguyên. No 4 Hóa học kỹ thuật cùng Luyện kim học viện, tên gọi tắt Hóa học viện, tổng hợp thực lực cho điểm 40813, viện trưởng Hẹp Phỉ Ti Súc. No 5 Y học tổng hợp cùng kỹ thuật học viện, tên gọi tắt Y học viện, tổng hợp thực lực cho điểm 38745, viện trưởng Cửu Nhạn. No 6 Nghệ thuật học viện, tổng hợp thực lực cho điểm 37748, viện trưởng Thiên Di. No 7 Ngoại quốc văn hóa cùng ngôn ngữ học viện, tên gọi tắt Ngoại quốc ngữ học viện, tổng hợp thực lực cho điểm 37012, viện trưởng Vô Tâm. No 8 Sinh mệnh khoa học cùng gen công trình học viện sinh mệnh khoa, tổng hợp thực lực cho điểm 35874, viện trưởng Long Tông Kỳ. Chương 1081, viện trưởng Thượng. Tác giả Khủng phố Đích Gia Phỉ. Hoàng Phủ Vân Hải. Hoa Hạ quốc tu chân thủ phủ Hàn Lăng Tông đương nhiệm đại tông chủ, trên thực lực vị, đồng thời kiêm Đế Hoa Đại học Văn học viện viện trưởng. Trừ ra loại này quan trọng hội nghị ngoại, cơ bản không ở Đế Hoa Đại học nội, chỉ tương đương với một người trên danh nghĩa viện trưởng, cũng là Đế Hoa Đại học cùng người tu chân liên hệ ở bên nhau quan trọng quan hệ đầu mối then chốt. Đương kim Đế Hoa Đại học mạnh nhất học sinh, đệ nhất tịch kiếm tử Lăng Thiên đó là Hàn Lăng Tông thủ tịch đại đệ tử, ở đại nhị liền đạt được hạng nhất liên hợp bồi dưỡng học sinh thân phận, nhưng không ở giáo nội tiến hành học tập. Sở dĩ đệ nhất tịch Lăng Thiên chỉ là tùy ý đoạt được một cái tước cấp xưng hào, Này nguyên nhân liền ở chỗ Hoàng Phủ Vân Hải tại thế giới thượng bị dự vì kiếm thần, ở Lăng Thiên xem ra, không có vượt qua đại sư phụ phía trước, chính mình không có tư cách được đến như vậy vang dội danh hảo. Ngồi ở màu đen da ghế Hoàng Phủ Vân Hải, an mặc một thân đạm kim sắc nạm biên trường bào bọc thân, lấy khăn chít đầu trói buộc đầu tóc hỗn loạn một chút chỉ bạc, hiện giờ đã có 109 tuổi tuổi hạc, nhìn qua bất quá 50 xuất đầu. Tay trái mang có tay ngọc liền, thả bên hông trang bị một thanh giản dị tự nhiên kiếm. Hoàng Phủ Vân Hải ánh mắt như ưng, xem kỹ ở đây các vị lão sư, cùng Long Viện trưởng nhìn nhau sau khi gật đầu, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở lần đầu tiên hiện ra bản thể Phương Thiên Hà trên người, cảm giác được ít có áp lực cảm. Cổ Nguyên, Thể dục học viện viện trưởng, tại thế giới thượng không có gì vang dội danh hào, trong lén lút đều thích xưng này vì quang đầu Cổ Nguyên. Ở trong trường học thân phận là viện trưởng, ở giáo ngoại đó là một vị bình thường bình dân, thích đi hẻm nhỏ ăn lửa lớn cùng nồi sắt xào ra tới đồ ăn. Thần chạy chính là Cổ Nguyên thích nhất một việc. Nghe đồn Cổ Nguyên tuổi nhỏ khi, bởi vì gia tộc di chuyển trời sinh dụng tóc hói đầu, hơn nữa này khi còn nhỏ thân thể không tốt, ở học tiểu học cùng sơ trung khi, thường xuyên lọt vào lớp học đồng học khi dễ. Hạ quyết tâm đem tóc toàn bộ cạo quang, mỗi ngày lợi dụng nghỉ ngơi thời gian luyện thể, ở sơ trung tốt nghiệp khi đem khi dễ quá chính mình giáo viên ác bá đánh đến răng rơi đầy đất. Quang đầu Cổ Nguyên cái này danh hào cũng là ở trường học trung hứng khởi. Đồng thời còn có một câu tương đối lưu hành nói ở địa phương truyền lưu, đắc tội đầu trọc, khó thoát vừa chết. Rất nhiều người đều lấy Cổ Nguyên vì tấm gương, bắt đầu học cường thân kiện thể. Luyện thể đối với Cổ Nguyên tới nói liền giống như hô hấp giống nhau, thời thời khắc khắc đều ở lấy bất luận cái gì hình thức tiến hành. Bất đồng với một ít lớn nhỏ gia tộc hậu đại, nhưng thông qua đơn giản khảo hạch phương thức nhập học. Cổ Nguyên tiến vào phương thức cùng Ngu Tỉnh tương đồng, lấy cường kiện thân thể thông qua địa phương tử vong thí nghiệm, chính thức đặt chân Đế Hoa Đại học. Chỉ là Cổ Nguyên giai đoạn trước cũng không kinh diễm, đại nhị xếp hạng tái gần đoạt được 127 danh trung đẳng thành tích. Nhưng hắn lại so với bất luận kẻ nào đều phải khắc khổ, phí thời gian huấn luyện cùng bổ túc tự thân khuyết điểm, cuối cùng ở hoàn thành quỷ thái khi, đạt tới đến chăn thân thể chính tự, có thể lấy thân thể chống cự bất luận cái gì hình thức công kích, nháy mắt sát nhập đương đại thập kiệt. Hiện giờ, thân là viện trưởng Cổ Nguyên đã được công nhận Đế Hoa Đại học thân thể đệ nhất nhân, duy nhất dám cùng thân đồ hiệu trưởng đối kháng thân thể nam nhân. Nghe đồn lén hai người giống như bạn tốt, thường xuyên mời ở hết thể vặn cổ tay, thua trận người thỉnh ăn cơm chiều. Hai vị lao tráng hán sức ăn cũng không phải là cái, một đốn xuống dưới có thể đem khách sạn lớn nguyên liệu nấu ăn toàn bộ thanh không. Thân đồ một khi ly giáo, nói chung đem từ Cổ Nguyên thống lĩnh phụ trách trường học an toàn vấn đề. Chỉ là lúc này đây đột biến, không có thể ngăn lại. Giờ này khắc này Cổ Nguyên chính dựa vào da đen ghế dựa thượng, lấy xong chỉ xoa nắn mũi, nhắm mắt suy tư một chút sự tình. Everjet. Hôn có nước Mỹ huyết thống cùng Hoa Hạ huyết thống hóa học viện viện trưởng, trừ ra Thiên Di viện trưởng ngoại đệ nhị danh nữ viện trưởng. Nay thân phận còn kiêm có Đế Hoa luyện kim sở sở trưởng cùng với đáy biển Ma Đô thương hội hội trưởng, này hai cái quan trọng thân phận. Hóa học viện ngầm luyện kim khu vực toàn bộ từ hệ vợ dẹt một tay không chế, này luyện kim đoàn thể nắm giữ nhất mũi nhọn luyện kim thuật, lũng đoạn toàn Hoa Hạ quốc đặc thù dược phẩm mậu dịch, đối thế giới lực ảnh hưởng cực kỳ thật lớn. Vô luận là dị năng giới hoặc là bình thường thế giới, sở hữu cùng tài chính dính dáng nhân vật đều biết vị này nữ nhân tên, vô số người muốn cùng với giao hảo. Không giống mô vị xí nghiệp ra nói mỗi tháng tránh cái vài tỷ, mấy trăm triệu là rất thống khổ. Everjet đem đại lượng tiền tài lấy ra tới chống đỡ hóa học viện cùng trường học phát triển, thế cho nên hóa học viện quy mô nhất thật lớn, thậm chí đặc biệt cho phép dưới mặt đất kiến tạo 1.000 mét trong vòng khu vực, chỉ dùng cho luyện kim. Vị này nữ tính viện trưởng phong cách cùng ở đây cái khác viện trưởng khác nhau rất lớn. Tuyết bạch sắc trồn nhung áo khoác trang bị màu đen trường ống ủng, trong miệng ngậm thuốc lá, không giống như là tham dự hội nghị mà như là tham dự mỗi hạng tài chính thương hội. Lúc này Everjet, lấy bôi màu lam nhạt mắt ảnh mắt to nhìn chằm chằm Phương Thiên Hà, khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Everjet sinh ra có chút bất đồng, sinh ra với nước Mỹ sống nghèo, ngay lúc đó nước Mỹ đang đứng ở nổi danh luyện kim thời đại, cũng là sau lại làm cho hệ thống sinh thái hỏng mất thủy đoan. 7 tuổi Everjet đi theo cha mẹ nhặt rác rưởi mà sống. Ngẫu nhiên cơ hội từ thùng rác tìm ra người khác vẽ thất bại luyện kim trận, thông qua độc hưu thiên phú đem trận pháp điều chỉnh thử thành công, có thể đem một ít vứt đi chất lỏng chế thành nước cất, từ vứt đi vật trùng tách ra ra có giá trị vật phẩm. Không có bất luận cái gì đường hoàng, Everjet cha mẹ cũng không biết nàng hiểu được luyện kim thuật sự tình. 14 tuổi khi, Everjet trước tiên dự kiến đến hệ thống sinh thái băng giải, đem còn có 100 triệu 3.000 vạn Mỹ kim dự trữ tạp để lại cho như cũ ở tại xóm nghèo cha mẹ. Thông qua chính mình lén thành lập quan hệ được đến Hoa Hạ quốc thẻ xanh cũng ở đế đô thị này tòa yên ổn trong thành thị sinh hoạt. Sau nhân nào đó cơ duyên mà tiến vào Đế Hoa Đại học. Cựu nhạn, y học viện viện trưởng, Đế Hoa Đại học phía đông núi hình vòng cung lĩnh vực quản lý giả kiêm Đế Hoa Đại học phụ thuộc bệnh viện tổng viện trưởng. Nếu muốn nói phó ra là trung y học đại sư. Vị này cựu nhạn lão tiên sinh đó là thế giới cấp ngoại khoa giải phẫu đại sư kiêm trung y đại sư, bất quá ở trung y phương diện, cùng phó gia tinh thông châm cứu bất đồng, vị này cựu nhạn lão tiên sinh sở tinh thông chính là thủ pháp, cũng chính là tục xưng xoa bóp. Cựu nhạn lão tiên sinh sở tinh thông ngoại khoa giải phẫu, cũng là kết hợp này thủ pháp mà đến, ở không cần bất luận cái gì khí cụ dưới tình huống, trực tiếp lấy đôi tay tiến hành siêu hiệu suất cao ngoại khoa giải phẫu. Trong đó đại não đánh thức cùng nhân công trái tim khởi bắc là cựu nhạn lao tiên sinh thành danh tuyệt kỹ. Nay thủ pháp chi cao minh, chỉ cần bắt mạch có thể kết luận bệnh giả, người bị thương quan trọng trị liệu bộ vị, bị dự vì tại thế hoa đà. Cựu nhạn lao tiên sinh đã ở 2 năm trước, hoàn toàn thoái ẩn cư với hoa hạ quốc núi hình vòng cung trung, rất ít hiện thân. Mặc dù lần này có một vị không tồi học sinh môn khiêm, bày ra ra đối ngoại khoa giải phẫu thiên phú, nhưng lại chưa từng có cơ hội gặp qua cựu nhạn lao tiên sinh. Khiến cho môn khiêm sai mất đi làm ngoại khoa giải phẫu tinh tiến rất tốt cơ hội. Cũng không phải cựu nhạn trướng mắt môn khiêm, nếu sớm chút năm, môn khiêm chắc chắn được đến cựu nhạn tự mình chỉ đạo. Nguyên nhân căn bản ở chỗ, cựu nhạn lao tiên sinh cảm giác đại nạn buông xuống, chuẩn bị đem quãng đời còn lại sở hữu tinh lực cùng hy vọng đều thả xuống ở một vị tiềm lực vô cùng vô tận người thừa kế trên người. Vương cấp xưng hào đạt được giả, Đế Hoa Đại học 10 giai sinh viên, thứ 6 tịch thần y Tất Đông Sơn. Chương 1082, viện trưởng Hạ. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Ngồi ở màu đen da ghế cựu nhạn hoàn toàn là một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng, da ghế đặc biệt trang bị một đạo cái giá, mặt trên treo điếu bình, đang ở hướng cựu nhạn trong cơ thể chuyển vận nào đó duy trì sinh cơ chất lỏng vật chất. Tám đại viện trường trung, đương thuộc cựu nhạn phát ra hơi thở yếu nhất. Thiên Di. Nghệ thuật học viện Thiên Di viện trưởng ở phía trước đã từng có một ít cơ bản giới thiệu, làm người hòa ái dễ gần. Thân là hoa hạ quốc tinh thần lực cường giả đệ nhất nhân. Thiên Di viện trưởng đồng thời còn gánh vác Đế Hoa Đại học phòng ngự kết giới người phụ trách. Sở dĩ Đế Hoa Đại học có thể không bị vệ tinh hoặc là cái khác càng cao đẳng điều tra thủ đoạn phát hiện, đều là bởi vì Thiên Di viện trưởng thiết lập tinh thần kết giới. Bất luận cái gì nếm thử tính công kích hoặc là xâm lấn Đế Hoa Đại học hành vi, đều đem từ tinh thần lực kết giới trước tiên cảm giác, theo sau thông báo cấp toàn giáo sư sinh. Nhưng mà, ở mấy ngày trước thế giới biến cách trong lúc, Phương Thiên Hà phản loạn làm cho giáo viên internet tê liệt đồng thời bao phủ Đế Hoa Đại học tinh thần lực phòng ngự kết giới cũng đồng thời mất đi hiệu lực, thế cho nên màu tím tàu bay có thể thành công rớt xuống đến sân thể dục nội. Thiên Di viện trưởng sinh ra với Hoa Hạ quốc danh môn đại gia, Thiên Phủ Các, lấy tinh thần lực nổi tiếng đại thế gia, cùng dư gia cùng loại có chủ gia cùng phân gia khác nhau. Có thể nói như vậy, Hoa Hạ quốc 80 tinh thần lực cường giả đều cùng Thiên Phủ Các có điều liên hệ. Thiên gia người, trời sinh đại não khác hẳn với thường nhân, thường thường ở hiểu chuyện khi liền có thể vận dụng tinh thần lực. Liền giống như học tập ngôn ngữ cùng hành tẩu giống nhau đơn giản, tinh thần lực đó là bọn họ tự mang thuộc tính trí nhất. Dù vậy, bất đồng người ở tinh thần lực vận dụng thượng cũng rất có bất đồng, vô luận là bẩm sinh tư chất hoặc là hậu thiên nỗ lực đều có điều khác nhau. Thiên Di lấy đại tiểu thư thân phận xuất thế, huyết mạch thuần khiết, trời sinh tinh thần lực xa cường với cùng tộc nhân. Đồng thời còn biểu hiện ra siêu cường tinh thần thân hòa tính, học tập năng lực thắng qua bất luận cái gì một người, hoàn toàn chính là thiên tài cấp tồn tại. Cùng hiện giờ Đế Hoa Đại học có được truyền thuyết quỷ vật thủy băng miểu đồng dạng lóa mắt. Hơn nữa Thiên Di liền đọc Đế Hoa Đại học khi, cùng giới học sinh cũng không có ngu tỉnh như vậy dị loại, thế cho nên nàng nhẹ nhàng nghiền áp cùng giới sở hữu học sinh. Mà liền ở Thiên Di vừa mới ở đại nhị xếp hạng tái trung đoạt giải nhất khi, sinh viên năm nhất tiến vào một vị chân chính dị loại, Phương Thiên Hà. Đại 4 niên cấp Thiên Di, chuẩn bị ở 10 giai sinh viên tranh đoạt đệ nhất tịch vị trí vì chính mình học viện dẫn tới đại lượng tài nguyên khi. Đại tam niên cấp Phương Thiên Hà đột nhiên ngoi đầu, lấy khó có thể tin thực lực nghiền áp toàn trường, bao gồm không ít hoàn thành quỷ thái đại 4 học trưởng cùng học tỷ. Chưa bao giờ từng có thất thủ Thiên Di, ở trận chung kết thượng đánh với Phương Thiên Hà tao ngộ chưa bao giờ từng có tình huống. Đã từng có thể dễ dàng nhiễu loạn địch nhân tinh thần, lay động địch nhân linh hồn thủ đoạn sôi nổi mất đi hiệu lực. Toàn Adam kim loại thân thể Phương Thiên Hà giống như một vị vô địch tồn tại, nhẹ nhàng đem Thiên Di đánh bại, cũng là Thiên Di lần đầu nhấm nháp thất bại. Cuối cùng lấy đệ nhị tịch thân phận tốt nghiệp. Ở giới thiệu ngoại quốc ngữ học viện viện trưởng trước nói viện hệ xếp hạng lót đế học viện sinh mệnh khoa, đương đại viện trưởng, Long Tông Lân. Học viện sinh mệnh khoa tổng hợp xếp hạng chỉ là thuyết minh học sinh cùng dạy học phương diện không đủ, hoàn toàn không thể đại biểu viện trưởng thực lực. Long Tông Lân, một cái làm toàn hoa hạ quốc nghe tiếng sợ vỡ mật tên, tham dự các hạng giết chóc nhiệm vụ nhất thường xuyên viện trưởng. Mỗi khi có phiền toái thế giới tính nhiệm vụ tìm tới môn, Đế Hoa Đại học đệ nhất vị nghị đến đó là Long viện trưởng. Đã từng ở Indonesia khu vực xuất hiện mô nói tới tự với vũ trụ chỗ sâu trong thời không vết rách, một đám đến từ chính vũ trụ chỗ sâu trong cao đẳng chủng tộc ở một đêm gian chiếm cư Indonesia 13 quốc thổ, thậm chí thông qua vô tuyến điện hệ thống truyền lại tin tức, làm nhân loại từ bỏ chống cự, làm dân bản xứ đồng hóa vì một loại dựa vào năng lượng đoàn tới tồn tại dị thường sinh mệnh thể. Gần đây thế giới chính phủ thành viên vô pháp thẩm thấu, thậm chí xuất hiện tử thương tình huống. Tình huống khẩn cấp, lập tức chiêu cáo toàn thế giới, làm năm trường học lớn các phái ra hai vị cường giả giải quyết chuyện này. Đương cái này thế giới nhiệm vụ thông chi đến Đế Hoa Đại học khi, Long viện trường Mao Toại tự đề cử mình, trực tiếp nhích người đi trước sự phát điểm. Chạy xuôi thuần chủng long huyết Long viện trường, có thể ngửi được không thuộc về viên tinh cầu này sinh mệnh xú vị, trở nên cuồng táo vô cùng. Long loại này sinh vật đối với lãnh thổ ý thức tương đương mãnh liệt, một khi có dị tộc người xâm lược thổ địa, đem bị đuổi tận giết tuyệt. Năm trường học lớn nhân viên vừa mới tề tụ khi, trên bầu trời một đạo thật lớn hắc long bay qua. Đợi cho tiểu đội đuổi tới Indonesia cảnh nội, tự xưng cao đẳng sinh mệnh ngoại tinh tộc nhân đã toàn bộ diệt vong, thời không vết rách tuy rằng mở ra, nhưng cũng không có bất luận cái gì một vị ngoại tinh tộc nhân dám can đảm xuyên qua. Long viện trường ấn ở bối phận tới tính, so thân đồ hiệu trưởng còn muốn lớn hơn gấp đôi, uy danh truyền xa, ở Đế Hoa Đại học nội danh vọng cũng là cực cao. Trong đó, Văn học viện viện trưởng Hoàng Phủ Vân Hải cùng Long viện trưởng xem như sinh tử chi giao. Mặt nạ đều không phải là lần đầu tiên hiện thân, lần đầu tiên xuất hiện hậu thế giới khi, đúng là từ ngay lúc đó cường giả liên thủ đem này dập nát. Trong đó Long viện trưởng cùng Hoàng Phủ Vân Hải đó là người đứng đầu hàng tiên phong đội, hai người đối với chiến tranh thắng lợi làm ra tương đương thật lớn cống hiến. Năm đó sự tình đã qua đi, lúc này ngồi ở da đen ghế giải thượng Long viện trưởng sắc mặt ngưng trọng, hô hấp chung mang theo ngọn lửa, cực lực áp chế trong cơ thể kích động cảm xúc. Cuối cùng một vị viện trưởng, cũng là tám đại viện trưởng chung nhất đặc thù một người. Màu đen da ghế thiết trí các loại kỳ quái phong ấn gông xiềng, trói buộc tay chân cùng cổ, thả ở gông xiềng thượng ấn có các loại kinh văn, dùng cho áp chế vị này viện trưởng. Này đó phong ấn thi thố đều không phải là trường học hạn chế hành vi, mà là vị này viện trưởng tự hành thiết trí. Tuy rằng ngoại quốc ngữ học viện có không ít giáo viên, thậm chí trước mắt mất tích thứ 5 tịch thánh nữ mộ nhất bạch đều cùng Vatican thần quốc có quan hệ, này đó thần chức giáo đồ chỉ chiếm cứ ngoại quốc ngữ học viện 1/3 số lượng, dư lại 2/3 từ mặt khác thực lực bè phái cấu thành. Tám đại viện hệ, ngoại quốc ngữ học viện quản lý xem như nhất hỗn loạn. Cùng loại với đã từng học viện sinh mệnh khoa cùng ngoại quốc ngữ học viện tân sinh học túc, trong đó từ bèn mòn giảng sư làm dẫn đường viên. Vị này bèn mòn giảng sư thuộc về một loại đêm tộc, tuy rằng cũng là nhân loại, nhưng trời sinh huyết mạch đã chịu nguyền rủa, chỉ có thể ở ban đêm sinh hoạt, cực độ sợ hãi ánh mặt trời. Giống bèn mòn như vậy dị tộc giáo viên, ở nước ngoài ngữ học viện còn có rất nhiều. Vị này ngoại quốc ngữ học viện viện trưởng, còn lại là này đàn dị tộc giáo viên nhất độc đáo một loại tồn tại, Đế Hoa Đại học tụ âm đại trận còn lại là cùng người này cùng một nhịp thở. Ngoại quốc ngữ học viện viện trưởng, vô tâm. Toàn thân vờn quanh một loại siêu cao độ dày âm khí, quá mức nồng đậm mà làm cho âm khí biến thành màu đen. Vô tâm tựa hồ không có bản chân cấu tạo, lấy trôi nổi phương thức tiến hành di động. Nồng đậm âm khí che đậy này thân thể 85 bộ phận, chỉ lộ ra 10 ngón cùng miệng bộ hạ ngạc. Móng tay tựa hồ nhiều năm chưa tu bổ, hậu chất mà thô ráp. Âm sắc môi lộ ra hai viên làm người cảm giác nguy hiểm răng nanh. Chương 1083, Tân Hiệu trưởng. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Tiến đến tham dự đoàn siếc thú Đế Hoa Đại học giáo viên, không có một người trọng thương hoặc là tử vong, toàn viên an toàn đến đại hội nghị thất. Một bó ánh đèn chiếu xạ ở hội nghị trung ương, mang diện cụ màu tím tây trang nam nhân hiện thân. Cái này làm cho bộ phận đích thân tới đoàn siếc thú lao sư đứng ngồi không yên, nhưng lập tức bị các viện viện trưởng áp chế xuống dưới, cam đoan hội nghị an tĩnh. Các vị Đế Hoa Đại học tinh anh các lão sư, đại gia hảo a. Tin tưởng có không ít đi trước đoàn xiếc thú quan chiến các lão sư đã gián tiếp gặp qua ta, bất quá đoàn xiếc thú chẳng qua là phân thân của ta, trước mặt đứng ở các ngươi trước mặt chính là bản thể của ta. Hắc hắc. Diện cụ phát ra lược hiện hưng phấn tiếng cười, dùng móng tay gõ trước ngực kim loại thân phận bài. Ở mặt trên viết hai cái lóe sáng mà đại biểu cho tối cao thân phận tự thể, hiệu trưởng. Lần này toàn trường không khí nhưng đều áp chế không được. Thân đồ hiệu trưởng ở không ít lao sư trong lòng địa vị không thể dao động, Đế Hoa Đại học mỗi năm tiến bộ cùng với ổn định vật tư cung ứng, đều cùng thân đồ hiệu trưởng mật không thể phân. Hơn nữa liền tính hiệu trưởng biến động, sao có thể sẽ dừng ở vị này nguy hiểm nhân vật trên đầu. Học viện sinh mệnh khoa nội, lương giáo thụ không có kinh hô hoặc là kích động, ngược lại đem ánh mắt nhìn quét hội nghị toàn trường. Phát hiện một kiện tương đương đáng sợ sự tình. Văn học viện, cơ giới học viện, hóa học viện, y học viện, nghệ thuật học viện cùng với ngoại quốc ngữ học viện, tổng cộng 6 sở viện hệ nội, vô luận là tối cao trở viện trưởng vẫn là thân phận thấp nhất giảng sư, toàn bộ tính tỏa với từng người vị trí, đối với diện cụ đảm nhiệm hiệu trưởng một chuyện, không có bất luận cái gì biểu tình hoặc hành vi biến hóa. Hiện trường phát ra sao động thanh âm tất cả đều đến từ chính thể dục học viện cùng học viện sinh mệnh khoa. Này, đây là ở nhiều sớm trước kia, liền ở Đế Hoa Đại học Mỹ mắt hạ động tay chân, đem chúng ta bên trong từng cái tan rã. Cư nhiên làm 6 đại viện hệ toàn bộ phản chiến. Nhất không thể tưởng tượng đó là văn học viện, vì cái gì sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Cái khác viện hệ phản chiến cũng liền thôi, nội tình nhất hùng hậu, thầy giáo lực lượng nhất cường đại văn học viện, cư nhiên phản loạn, làm lương giáo thụ tưởng không rõ. Văn học viện phần lớn lao sư giáo thụ đều là ngoại xính giáo viên, hàng năm ở tu chân giới nội hoạt động thế ngoại cao nhân. Tu chân, nhất chú ý hạng nhất đó là tu tâm, tâm bất chính liền đem bị tâm ma khó khăn, bước vào ma đạo. Đúng là bởi vì tu tâm, phần lớn người tu chân đều là một đám cũ kỹ người, tuyệt đối không thể cho phép Đế Hoa Đại học phát sinh lớn như vậy biến động. Hơn nữa Hoàng Phủ Vân Hải vẫn là đã từng đối kháng diện cụ chủ yếu thành viên trí nhất. Đại gia không cần kích động A, ta chính là có minh xác hiệu trưởng ủy thác thư. Thỉnh đại gia nhất nhất xem qua đi. Ở mỗi một vị lão sư trước mặt, hình chiếu ra kỹ càng tỉ mỉ ủy thác thư. Có quan hệ với hiệu trưởng nhâm mệnh chính là hạng nhất tương đương dườm ra mà khó khăn quá trình, rốt cuộc có thể so với quốc gia cấp quyền lợi, tuyệt không có thể dễ dàng bị chuyển giao đến tâm thuật bất chính người trong tay, một ít thật nhỏ dườm ra quá trình liền không cần phải nói. Khó nhất mấy hạng yêu cầu phân biệt là: 1. Yêu cầu được đến toàn giáo 70 giáo viên tán thành phiếu. 2. Học sinh đại biểu, giáo viên 10 giai sinh viên cần toàn phiếu thông qua. 3. Trung ương hội nghị 9 thành thông qua thả không một phản đối, cho phép bỏ quyền. 4. Đời trước hiệu trưởng nhân đặc thù tình huống, mất tích 1 tháng trở lên hoặc tử vong, khi từ đại thư viện quán trường hoặc cấm bế đảo tổng quản lý viên trong đó một người viết dùn hoàn toàn tán đồng ý kiến bản thảo. Trở lên 4 điểm yêu cầu quá mức quan trọng. Đề cập đều là Đế Hoa Đại học nòng cốt thành viên, có thể đạt tới 4 hạng yêu cầu bị tuyển người, hiển nhiên là mục đích chung, hoàn toàn xứng đáng. Mà diện cụ triển lãm ở mọi người trước mặt tư liệu thượng, hoàn toàn làm được trở lên nhất khó khăn 4 điểm. Còn có nghi vấn có thể lập tức nhấc tay đưa ra, ta có thể tự mình đem văn kiện giao cho các ngươi thẩm duyệt. Nếu không có nghi vấn, chúng ta đem tiến hành hội nghị tiếp theo hạng quan trọng nội dung. Long viện trưởng cùng Cổ Nguyên viện trưởng lấy truyền âm phương thức, ý bảo chính mình viện hệ lão sư không cần có nghi vấn. Diện cụ hoàn toàn phù hợp đảm đương hiệu trưởng thân phận tư cách. Làm chúng ta tiến hành hội nghị tiếp theo hạng nội dung đi. Tân thế giới, tân khởi điểm. Đế Hoa Đại học đem ở ta dẫn dắt hạ, mở ra hoàn toàn mới văn trường, ta đem từ căn bản nhất vị trí đối Đế Hoa Đại học tiến hành cải tạo, lau sạch không đủ chỗ, làm sư sinh hợp tác phát triển, sáng tạo càng thêm tốt đẹp ngày mai. Tức khắc gian mỗi vị lão sư trước mặt đều thu được đại lượng đề tài thảo luận. Toàn giáo giáo viên chức danh trọng phân phối vấn đề cùng với không phù hợp tân quy định giáo viên thân phận thu về và hủy phương án, bản dự thảo. Mới nhất định ra học sinh quản lý biện pháp cùng với học phần chế độ cảm biến, bản dự thảo. Có quan hệ với giáo khu ngầm công sự thành lập cùng quản lý biện pháp. Có quan hệ với thứ 9 viện hệ sáng lập cùng thành lập tương quan thi thố. Bao nhiêu? Lương giáo thụ nhanh chóng lật xem trước mặt này đó để tài thảo luận phương án, nếu ở hội nghị thượng toàn bộ thông qua, Đế Hoa Đại học đem hoàn toàn thay hình đổi dạng, trở thành một khu nhà chân chính ý nghĩa thượng khủng bố trường học. Không nghĩ tới, diện cụ sẽ lựa chọn lấy chúng ta Đế Hoa Đại học vì tân thế giới trung tâm đầu mối then chốt. Đổi cái tư duy tới tưởng, có lẽ chúng ta vẫn là lớn nhất được lợi giả. Ha ha, thật là châm chọc a. Đang ở Trung ương Hành Chính Lâu tiến hành cường điệu muôn giáo viên hội nghị khi, ngu tỉnh nơi hai người tầm nội, thật lâu không thấy vợ chồng son đã thân thiết một tiểu trận. Dư tiểu tiểu thường xuyên ở trong miệng nói thầm thực xin lỗi ba chữ. Đối với không có ở phía sau tục cầu sinh đại sự động trung trợ giúp đến ngu tỉnh thập phần tự trách. Rốt cuộc ở phát sóng trực tiếp hình ảnh chung nhiều lần nhìn đến ngu tỉnh bị buộc đến tuyệt cảnh, đối với dư tiểu tiểu tới nói, có thể nói là tâm như lao cắt. Ngoài ra, tiểu tiểu cũng giản yếu giảng giải trước mắt biết trường học tình huống. Tốt nhất tin tức là, toàn giáo học sinh không có người tử vong hoặc bị thương. Đại bộ phận người ở sân vận động nội quan khán xong phát sóng trực tiếp tiết mục sau, hết thể nhận được thông chi mà phản hồi phòng ngủ. Thông qua trong phòng ngủ hệ thống đổi mới hoàn toàn mới giáo viên tạm. Theo sau liền bị khóa ở phòng ngủ nội, ở trường học quảng bá truyền đến thông chi trước, cấm rời đi. Ngu tỉnh phản giáo khi đã rơi vào đêm tối. Tiểu tiểu, đêm nay làm ta một người ngốc một chút, đêm mai ngủ tiếp ở bên nhau hảo sao? Ân, ngươi khẳng định rất mệt. Ta không đã quấy rầy ngươi. Một mình đứng ở phòng tắm vòi nước hạ ngu tỉnh khỏe miệng cao cao nhất lên, lộ ra khó có thể áp lực hưng phấn biểu tình, thậm chí cười ha ha ra tới. Thế giới như thế nào biến hóa, còn mặc kệ ngu tỉnh sự, chỉ cần tự thân cùng bên người quan trọng người không có việc gì liền hảo. Ngu tỉnh trợ thủ đắc lực nhéo lần này cuối kỳ thí nghiệm thượng, được đến quý giá chiến lợi phẩm. Tay trái nhéo cao đằng chim, bên trong gửi vô tương hỗn độn tâm điện, tay phải dẫn theo quỷ phẩm cấp huyết táng giao mổ, bên trong còn được khảm thẩm chiêu này chỉ đỉnh A cấp huyết ma quan trọng trung tâm. A Huyên, có thứ tốt cho người A.